thiếu đảo chủ nguyên viên của Cổ Minh đảo, Lữ Thải Tang, tiểu sư tổ trong miệng một đám tu sĩ tóc bạc trắng còn có hoàng tử Thạch Hào, quốc đến nơi này, tị nạn đã được nửa năm Hàn Tĩnh Linh đang đứng bên bờ vui vẻ trò chuyện, duy chỉ thiếu con trai nhà đại tướng quân Thạch Hào quốc Hoàng Hạc, hết cách rồi, nghe nói cha của Hoàng Hạc, người nắm trong tay 6 vạn quân tinh nhuệ phía đông nam Thạch Hào quốc vừa thọc một đao vào sau lưng hoàng đế Thạch Hào quốc, đầu nhập thiết kỵ đại ly, còn đang tính bồi dưỡng hoàng tử Hàn Tĩnh Linh làm tân đế, bận rộn lắm. Hoàng Hạc không rảnh rỗi được nên chỉ đánh sai người gửi mật tín đến Chỉ Thủy Thành, bảo người anh em Hàn Tĩnh Linh chờ tin tức tốt đi. Hình dáng tường thành thành trì thủy càng lúc càng rõ ràng. Điền Hồ Quân đi đến bên cạnh mạn thuyền, nhỏ giọng nói, thật sự muốn đổi đường vào thành, cố ý cho đám thích khách kia cơ hội à? Thiếu niên kia ôm hai tay trước ngực, nhếch miệng cười nói, không phải ngươi cho rằng ta thật sự đến nơi này để ăn cua đó chứ? Bà mẹ nó, thứ đó ta ăn đến sắp ói luôn rồi, lúc ăn cũng phiền gần chết, lại còn không ngon bằng cua chiên dầu của dòng suối nhỏ quê ta, cắn một miếng là giòn tan một miếng, chẳng cần xài đũa luôn, ôi cái hương vị đó mới gọi là thơm ngon. Đám dế nhủi thư giản hồ các ngươi thì biết cái gì? Trong túi chỉ có mấy đồng tiền bẩn là đã đắc ý ghê gớm. Ngươi xem ta cần mang bạc theo bên người sao? Cần mang theo cả đám người hầu sao? Điền Hồ Quân cười cười, tiểu sư đệ là rồng trong biển người, đám người phàm chúng ta tất nhiên không bị kịp. Cả người thiếu niên ngửa ra sau, nghiêng đầu nhìn về nơi khác, cười ha ha nói, đại sư tỷ à, coi như ngươi có nói thêm vài câu lọt tai, thì cũng không có tư cách làm khai khâm tiểu nương được đâu, khuôn mặt xấu quá, ngực còn nhỏ nữa, đáng thương ghê. Đối với những nữ tử có dung mạo thường thường như các ngươi mà nói, lấy một tấm gương bình thường ra cũng biến thành tấm kính chiếu yêu. Điền Hồ Quân xấu hổ cười một tiếng, trong lòng nàng cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu gì. Trên một con đường mòn u tĩnh ở bến đò bên hồ xa xa kia, chỗ cây liễu úa vàng, có một người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh gốc cây liễu nhìn về phía thuyền lâu của thư giản hồ nơi xa. Hắn tháo hồ lô rượu xuống, nhấc lên rồi buông xuống rồi lại nhấc lên, nhưng vẫn mãi không uống. Theo dân chúng địa phương Long Tuyển quận, họ càng lúc càng quen thuộc cái gọi là thần tiên trên núi. Lại có người hiểu được thì ra không phải tất cả lang chung trên đời này đều có thể chế tạo ra thứ thuốc khiến cho người ta không cảm nhận được chút cảm giác đau nào, có thể ngủ một cách bình yên trong cơn bệnh nặng. Đặc biệt là khi có người không ngừng được thu vào Long Tuyển Kiếm Tông, có hai đứa bé con cái tù nhân của Vương Triều Lư Thị còn một bước lên trời, trở thành tiểu thần tiên trên núi Thần Tú. Cửa hàng Dương gia cũng càng lúc càng náo nhiệt, dì bảy cô tám đều mang theo con cái nhà mình đến cửa, đứa nào cũng cùng một kiểu đầu đinh, tìm đến hỏi chuyện tiểu thần tiên. Dương lão đầu tọa trấn ở hậu viện đương nhiên là người có hiểm nghi lớn nhất, từ chuyện này mà xém chút nữa khiến cho cửa hàng nhà họ Dương đóng cửa. Gia chủ đương nhiệm nhà họ Dương đời đời đều được truyền lại một câu tổ huấn, xém chút nữa áy náy đến nổi quỳ xuống dập đầu tạ tội với Dương lão đầu. Đều là hàng xóm láng giềng ở sát bên, nếu không cũng là những gương mặt quen thuộc ở trên trấn, bảy đường tám nẻo thế nào cũng có dính chút quan hệ. Trong trấn nhỏ, họ Dương không được liệt vào 4 họ lớn, 10 tộc lớn, chỉ là một nhà giàu có bình thường, cũng ngại đuổi 10 hỏa kế trong tiệm đi, hơn nữa trừ phi họ nhẫn tâm làm ra chuyện hung ác, nếu không có đuổi cũng không đi. Thật sự không thể được cho nên tiệm thuốc đành phải tìm người canh cửa. Tận tình khuyên lơn thuyết phục rằng Dương lão đầu thật sự không phải là lão thần tiên gì cả, chỉ là một ông già giấu trong lòng mấy bài thuốc tổ truyền mà thôi. Kiểu nói nhảm lừa người gạt quỷ này, càng nói lại càng làm cho người ta nghi ngờ, càng lúc càng cảm thấy Dương lão đầu kia biết nhà khói phun mây, là một vị cao nhân ẩn thế. Mà hình như Dương lão đầu cũng không quá quan tâm đến chuyện này, cũng không để gia chủ Dương thị đóng cửa hàng mà ngược lại. Ông bảo người của tiệm thuốc nói với bên ngoài rằng ông ta biết chút thuật xem tướng và sờ xương xem bói. Nhưng mỗi lần bói cho con nít xem có tư chất trở thành thần tiên hay không, thì cũng đều phải thu tiền, hơn nữa còn không rẻ, 1 đồng tiền tuyết hoa. Bách tính của tiểu trấn rất nghèo, cho dù là nhà đột nhiên có tiền, có nghĩ đến chuyện cho tộc nhân con cháu trong nhà lên núi cầu may, thì cũng sẽ không đem tiền mình đưa cho người ta, có người đập nồi bán sắt, tích lũy đủ 1.000 lượng bạc, có người dựa vào hướng buôn bán đồ cổ tổ truyền, mà bỗng nhiên giàu có khiến cho bằng hữu đến nhà vay tiền, cũng may có không ít người lựa chọn ngồi quan sát. Người mang tiền đi đến tiệm thuốc trong ngày đầu tiên không tính là quá nhiều, nếu như Dương lão đầu nói một tràng ngôn ngữ lừa thần dối tiên, những thứ này đều không quan trọng, điều quan trọng hơn chính là Dương lão đầy chỉ lắc đầu, chứ không thèm vừa ý bất kỳ người nào. Đợi đến sau khi ít người đến cửa hơn thì tiệm thuốc lại bắt đầu truyền ra tin tức rằng, không nhận tiền tuyết hoa nữa, chỉ cần mua thuốc của nhà họ Dương là được, tất cả mọi người đều là hàng xóm, 1 đồng tiền tuyết hoa đúng là hơi đắt thật. Kể từ đó, người đến cửa cũng chợt giảm đi. Tiệm thuốc nhà họ Dương thèm tiền đến điên rồi. Sau đó không ngừng có người đổi ý, đi đến cửa hàng nhà họ Dương đòi lại mớ tiền tuyết hoa kia, khóc lóc lăn lộn om sòm, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cửa hàng cũng rất kiên quyết với chuyện này, không nhân nhượng chút nào, Đừng nói là một đồng tiền tuyết hoa, một đồng tiền đồng cũng đừng có mơ mộng. Trên đời này, chuyện mua bán ngươi tình ta nguyện nào có lý nào lại trả lại. Thật sự xem cửa hàng nhà họ Dương là nơi từ thiện à? Tất cả mọi người đều xô xát một hồi, kết quả là đột nhiên có một ngày, sau khi say rượu, một người có quan hệ thân thiết với cửa hàng nhà họ Dương nói mình dựa vào mối quan hệ muốn đòi một đồng tiền thần tiên kia về. Hơn nữa tất cả người trong cửa hàng nhà họ Dương đều nói Dương, lão đầu kia thật ra chính là một kẻ lừa đảo giả vờ làm thầy tướng số. Đến cả tin đồn ban đầu, cũng là lời nói do cửa hàng nhà họ Dương cố ý truyền ra, chính vì muốn kiếm tiền cho tiệm thuốc. Vỡ tổ rồi. Trong vòng một đêm, thanh danh cửa hàng nhà họ Dương xuống dốc không phanh, con cháu nhà họ Dương ai nấy cũng đều như con chuột chạy qua đường, oán trách không thôi, yêu cầu gia chủ nhà họ Dương bảo ông lão không có bản lĩnh dám giả thần giả quỷ, trong tiệm thuốc cút ra khỏi tiệm. Gia chủ nhà họ Dương nói đến sắp mòn mép, vất vả lắm mới trấn an được đám người trong gia tộc. Từ sau chuyện đó, cuối cùng tiệm thuốc cũng được thanh tịnh. Đoán chừng tiệm thuốc và Dương lão đầu nói muốn sờ xương xem tướng, cũng đều chẳng ai quan tâm, không lấy tiền cũng không thèm xem nữa, trừ phi trả tiền lại còn tạm được. Đến mức khi tiệm thuốc thay đổi hai tiểu điếm chạy việc, một người là thiếu nữ xuất thân từ ngõ Kỵ Long, một người là đứa trẻ đến từ ngõ Đào Diệp cũng không còn ai quan tâm nữa. Mấy chuyện xúi quẩy xui xẻo này người ngoài nghề thì thấy náo nhiệt, người trong nghề thì thấy môn đạo, người có duyên thì thấy đại đạo. Một người đàn ông đã biến mất trong trấn nhỏ mấy năm nay lại xuất hiện, Trịnh Đại Phong nhìn cánh cửa lớn kia, ngoại trừ cái lưng trở nên còng hơn ra, hắn ta không đem được vợ về cũng chẳng mang được chút tiền từ phương xa về. Mặc dù Trịnh Đại Phong không phải là người làm công của cửa hàng, nhưng trong khoảng thời gian này lại thường rời băng ghế lại ngồi ở trước cửa chính tiệm thuốc, không cản đường ai, chỉ xem náo nhiệt thôi. Vẫn mang dáng vẻ càng lơ phất phơ kia, ánh mắt như một tên trộm nhìn chằm chằm vào bộ ngực hoặc là mông của những phụ nữ, khiến cho mấy người phụ nữ của trấn nhỏ càng thêm xem thường. Sau khi Trịnh Đại Phong trở về trấn nhỏ, ngoại trừ nhìn thấy vở kịch náo nhiệt này, còn nhìn thấy được rất nhiều người giàu từ tiền của Phi Nghĩa, chúng tụ lại thành một ổ đánh bạc thâu đêm suốt sáng, ngày nào cũng lẫn lộn vào mấy tòa thanh lâu mới xây, lúc vào thì ưỡn ngực ngẩng đầu, lúc ra thì chân mềm nhũn. Còn có mấy người đàn ông và mấy người lớn tuổi ế vợ, trong túi bạc nhiều không đếm xuể, eo còn thẳng hơn so với cây hòe già, hồi đó đi ngang qua phố Phúc Lộc hay ngõ Đào Diệp còn không dám thở mạnh, giờ đều đã bắt đầu dám rủ mấy quản sự kia uống rượu. Thương lượng xem có thể nào mua được hai nha hoàn tỷ nữ dáng vẻ đàng hoàng hay không, tốt nhất là những cô gái biết nhận mặt chữ, đã từng đọc sách, tốt hơn nữa thì nếu như đó là những thiếu nữ trẻ tuổi thì ổn quá rồi, trước kia có nằm mơ, cũng không dám mơ mình có thể ngủ chung với mấy cô nương nhà thư hương này, kiếp này coi như cũng ổn. Lúc trước có một túi tiền đồng đã là đại gia rồi, bây giờ đến cả bạc cũng là cháu trai của ta, tiền là cái thá gì, chỉ là đồ bỏ. Tiền như nước chảy lưu chuyển ầm ầm từ tay người này sang tay người khác. Lòng người cũng giống như vậy. Sau khi vào thu, Trịnh Đại Phong có hơi ưu sầu. Mấy ngày nay phơi dưới ánh mặt trời mùa thu, Trịnh Đại Phong cúi đầu liếc nhìn đũng quần mình lại càng buồn hơn, luôn cảm thấy mình có lỗi với vị tiểu huynh đệ này, chẳng lẽ thật sự chịu cảnh, từ một tên thanh niên cô độc biến thành một tên giả ế vợ. Hắn ta không nhịn được, mà nghĩ tới cô nương có thể trọng trách nặng bằng gấp đôi Trịnh Đại Phong, tự xưng là nữ tử Khương gia ở bên đường ngoài tiệm thuốc Khôi Trần. Trịnh Đại Phong giật cả mình. Mặc dù cô nương này tốt thật nhưng có vài chuyện không phải chỉ tắt đèn là có thể bỏ qua được, cô nương to như vậy, cho dù tính tình có tốt, còn đồng ý làm bạn với mình thì Trịnh Đại Phong cũng tình nguyên bạc đãi tiểu huynh đệ chứ không thể bạc đãi chính mình được. Ngay khi Trịnh Đại Phong đang vì suy nghĩ này của mình mà trong lòng dâng lên đầy sự áy náy với Khương cô nương thì hôm nay, Nguyễn Cung lại đột nhiên xuất hiện ở hậu viện tiệm thuốc. Hôm nay là lần đầu tiên Dương lão đầu không quấn thuốc lá sợi, chỉ nằm ở đằng kia vừa phơi nắng vừa ngủ gật. Ông chống mí mắt lên, liếc mắt nhìn Nguyễn Cung, khách quý hiếm gặp. Nguyễn Cung ôm hai bầu rượu nâng cánh tay lên. Dương lão đầu lắc đầu cười nói, uống ngụm này cũng thấy ngại. Nguyễn Cung rời cái ghế dài xuống ngồi ở đối diện phòng chính, ít nhất cũng cách Dương lão đầu một cái sân. Dương lão đầu hỏi, khó có lúc được thấy tinh thần Nguyễn Thánh Nhân có hơi không tập trung. Sao hả, lo cho Nguyễn Tú à? Nguyễn Cung khẽ gật đầu. Dương lão đầu cũng hiếm khi nói đùa, nhận Trần Bình An làm con rể khó vậy à? Nguyễn Cung uống một hớp rượu, Trần Bình An, người này không tệ, mặc dù ta không muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng không phải vì không ưng nhân phẩm của Trần Bình An, nếu như Nguyễn Tú không phải là Nguyễn Tú, mà đổi lại là một cô gái nhà bình thường nào khác thì ta gả đi lâu rồi, nói không chừng, ta còn có thể thường xuyên uống rượu cùng với con rể mới nữa, nghĩ lại cũng không tệ. Hơn nữa cũng không cần lo lắng con gái mình sẽ bị uất ức, chỉ lo rằng nó quá ngang ngược, làm con rể chạy mất, nhưng con gái của ta lại là Tú Tú. Dương lão đầu khẽ gật đầu, chuyện gì tốt quá cũng có phiền muộn, ta có thể hiểu được. Rượu mà Nguyễn Cung uống vào đúng thật chính là rượu sầu. Sau khi hớp đầy bụng nước, ông ta quệt miệng dầu dĩ nói, bởi vì lúc trước lão thần quân có nói qua vài lời, Cho nên mưu đồ lần này của Thôi Sàm, đại khái ta có thể đoán được đôi chút manh mối, chỉ là sự hiểm độc trong đó ra sao, từng vòng đan xen trong đó như nào, sắp đặt tỉ mỉ kiểu gì thì ta cũng đoán không ra. Đây không phải là thế mạnh của ta, ta cũng lười suy nghĩ, chẳng qua chuyện tu hành này kỵ nhất là dây dưa dài dòng. Nếu như Tú Tú nhà ta càng lún càng sâu thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, cho nên lần này ta mới bảo Tú Tú đi thư giản hồ. Dương lão đầu nói, người nhất định là đã thay mận đổi đào, người cực kỳ thông minh như Thôi Sàm nhất định sẽ biết trước, yên tâm đi, hắn sẽ làm cho mọi chuyện thật hoàn mỹ, không lọt một khe hở, ít nhất thì cũng không đến mức hoàn toàn ngược lại. Nói đến đây, Dương lão đầu mỉm cười, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Có qua có lại, thay mận đổi đào, đều là phải ăn thử mới được. Về phần nhai ra vị thuốc đắng hay vị nước chè thì phải tùy người rồi. Nguyễn Cung cũng không dây dưa để tâm vào mấy chuyện tâm tư bí hiểm này. Đừng nói ông ta, chỉ sợ ngoại trừ Tề Tĩnh Xuân ra, tất cả các nhân vật tam giáo động thiên tọa trấn Ly Châu đều đoán không ra suy nghĩ của vị lão thần quân kia. Từ trước đến nay Nguyễn Cung đều không làm những chuyện tầm thường, vào thời gian thích hợp, rèn đúc kiếm đã đủ bận rộn rồi, còn phải lo lắng cho tương lai của Tú Tú. Đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi đi đôi co đối chất với người khác nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vốn dĩ Dương lão đầu chỉ thuận mồm nói, quay lại chủ đề chính, người muốn cắt đứt thì phải nhờ Cố Sán ngõ Nê Bình, rồi lại âm thầm ra mưu tính kế làm cho Nguyễn Tú và Trần Bình An sinh ra khoảng cách, lòng hai đứa càng thích nhau thì lại càng để tâm chuyện vụn vặt, từ đó, những chuyện bé tẹo cũng sẽ biến thành to thật là to, cho nên ta không cản Nguyễn Tú rời khỏi Long Tuyền quận, đây cũng là chuyện của một người làm cha như ngươi nên làm. Nguyễn Cung không nhịn được mà cảm khái một câu, tên Thôi Sàm này lợi hại thật. Nguyễn Cung ông ta hy vọng con gái Nguyễn Tú của mình sẽ không dây dưa dài dòng, bởi chuyện tình cảm nam nữ, an tâm tu hành, sớm ngày vượt lên thượng ngũ cảnh, tốt xấu gì cũng có sức tự vệ. Lúc buồn ngủ lại có người đưa gối đầu qua. Nguyễn Cung và Thôi Sàm chẳng tiếp xúc gì với nhau, Thôi Sàm cũng chẳng có ám chỉ gì. Tất cả đều do Nguyễn Cung tự nguyện dấn thân vào bàn cờ này, mình và con gái đều đảm nhiệm vị trí là một trong những quân cờ trên bàn cờ của Thôi Sàm. Đây là sự phán đoán chuẩn xác và đúng đắn của Thôi Sàm về mặt lòng người. Đây mới là tài đánh cờ trên bàn cờ của một vị danh thủ quốc gia. Dương lão đầu cười nói, cũng đừng xem nhẹ đồ đệ của Văn Thánh năm đó. Trận chiến tranh đó đã quyết định toàn bộ văn mạch hạo nhiên thiên hạ. Nửa phần quy tắc trong đó hình như đều do Thôi Sàm đặt ra. Người nói xem có lợi hại hay không? Chẳng qua lúc ấy Thôi Sàm đã là chim sợ cành cong, lại có hơi chột dạ, cứ trốn tới trốn lui, vất vả cực kỳ, có chết cũng không dám hiện thân. Cho nên mới mất đi cơ hội bù đắp quan hệ thầy trò lần cuối cùng. Đương nhiên đây cũng không phải là một loại che chở trong vô hình của Văn Thánh đối với Thôi Sàm. Ngươi xem tên đệ tử này của ta khi sư diệt tổ như vậy, còn giống chó nhà có tang hơn so với Chí Thánh năm đó. Á Thánh nhất mạch còn có thể không biết xấu hổ, mà không ngừng dây dưa với hắn được hay sao? Không phải tự bản thân các ngươi cứ tuyên truyền rằng phải có lòng trắc ẩn hay sao? Vậy thì hãy thả cho Thôi Sàm đi. Thế là Thôi Sàm đã chạy đến Bảo Bình Châu chúng ta một cách bình an vô sự. Nguyễn Cung, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, chuyện chơi xấu kiểu này Văn Thánh thật sự làm được đó, cho nên trong nhiều đời thánh nhân như thế, ta cũng chỉ hơi vừa mắt vị tiên sinh này mà thôi. Khóe môi Nguyễn Cung giật giật, lòng dạ người đọc sách cong cong vẹo vẹo, không chừng còn vòng vèo hơn so với tất cả các dãy núi của hạo nhiên, thiên hạ cộng lại. Dương lão đầu cười ha ha nói, cộng thêm thanh minh thiên hạ của đạo gia, liên hoa thiên hạ của Phật gia và man hoang thiên hạ của yêu tộc cũng còn kém xa. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Cung cảm thấy chuyện uống rượu nói chuyện phiếm với vị lão thần quân này thú vị nhiều đấy, sau này có thể thường đến không? Dù sao thì con gái lớn cũng vô dụng rồi, xem như có giữ lại bên người thì nó cũng chẳng thèm để người cha này trong lòng. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Nguyễn Cung liền hận không thể mở một quán rượu ở trong trấn nhỏ, tránh cho mỗi lần đi cửa hàng mua rượu, còn phải bị cái mụ đàn bà chợ búa kia cười cợt dê sồm. Sau khi Nguyễn Cung đi rồi, Trịnh Đại Phong đi vào hậu viện, làm đồ đệ. Chuyện đầu tiên mà Trịnh Đại Phong làm khi quay lại trấn nhỏ chính là đến chào sư phụ. Lần gặp mặt đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này Trịnh Đại Phong dám nhìn thẳng vào Dương lão đầu, tâm bình khí hòa nói ra vài câu đại nghịch bất đạo, ví dụ như nói đời này coi như không có tương lai gì rồi, sau này hoặc là tiếp tục đến dịch trạm lăn lộn kiếm miếng ăn, hoặc là đi đến vùng núi nghèo nàn của Trần Bình An tiếp tục làm tên giữ cửa. Hơn nữa Trịnh Đại Phong hắn cũng không cảm thấy như vậy thì có gì mất mặt, an an ổn ổn, rất tốt. Dương lão đầu đang nhả khói nuốt mây ở đằng kia, không nói là được, cũng không mắng chửi. Trịnh Đại Phong nói ra những lời trong lòng xong thì rời khỏi hậu viện tiệm thuốc, mặc dù có hơi chột dạ, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác nhẹ nhõm chưa bao giờ có. Tiếp theo hắn ta còn cảm thấy có hơi buồn cười, trước kia tốt xấu gì cũng là một tên võ phu bát cảnh, nhưng lại không dám nói mấy lời như thế với sư phụ, mỗi lần nói chuyện, những câu mà sư phụ thốt ra khỏi miệng xưa nay đều chưa từng vượt qua 10 chữ, xém chút nữa Trịnh Đại Phong đã sợ hãi mà nghĩ lầm rằng mình là vò mẻ không sợ sứt, lại càng xem thường hắn hơn. Chỉ là càng nghĩ, Trịnh Đại Phong lại càng cảm thấy thế này cũng tốt, ở lại trấn nhỏ, thường đến tiệm thuốc để thăm lão đầu, nhìn xem lão đầu có thấy phiền hay không. Trịnh Đại Phong đi về phía hậu viện, ngồi trên ghế đầu rồi không nói chuyện, chỉ định ngồi cùng sư phụ một lát sau đó lại đi. Mặc dù trong lòng ôm một nùi tâm sự thế nhưng Trịnh Đại Phong hiểu rất rõ ràng tính cách của sư phụ, chỉ cần đã quyết định thì đừng nói là hắn, Lý Nhị, mà chỉ sợ bất kỳ kẻ nào trên đời này cũng không thể thay đổi được tâm ý sư phụ. Dương lão đầu hít một hơi thuốc, phun ra một vòng khói thuốc, chậm chậm nói, lúc về nhà không phải còn mang theo tẩu thuốc sao, sao lại bỏ rồi? Không tìm thấy người à? Trịnh Đại Phong ngây người như bị sét đánh vậy, chuyện đầu tiên làm chính là bắt đầu tách ngón tay ra, nói với vẻ cực vui mừng, sư phụ, hôm nay người nói với con một hơi hơn 22 chữ. Dương lão đầu hỏi, một đứa đệ tử mà đến nhìn thẳng vào sư phụ cũng không dám thì đáng để sư phụ nói thêm mấy chữ. Người của năm đó, có xứng không? Trịnh Đại Phong ngồi nghiêm chỉnh, là đệ tử làm sư phụ thất vọng rồi. Những lời nói tiếp theo của Dương lão đầu đã trở lại vẻ chanh chua như trước, không ôm hy vọng, sao thất vọng được? 8 chữ thôi. Đây mới là dáng vẻ đối thoại thông thường giống như trước khi Trịnh Đại Phong rời đi lúc trước. Trịnh Đại Phong không cảm thấy uất ức, còn thấy rất vui vẻ. Cộng thêm 8 chữ này, hôm nay sư phụ đã nói 30 chữ rồi. Sau này có gặp được Lý Nhị thì nhất định phải nói khoác vài câu với hắn mới được. Dương lão đầu đưa tay phất phất, là tẩu thuốc mà Trịnh Đại Phong đã âm thầm vứt đi ngoài trấn nhỏ. Trịnh Đại Phong cầm vào trong tay, phát hiện ngay cả mùi thuốc lá cũng đều là giả. Dương lão đầu nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, những người khác đáng bị Thôi Sàm lừa như vậy sao? Trịnh Đại Phong thở dài, hai ngón tay trà sát vào nhau một chút mùi thuốc lá lên, chút năng lực này hắn vẫn có. Dương lão đầu nói, nếu như Trần Bình An không bị đánh nát sứ bản mệnh thì tư chất vốn là địa tiên, không tốt cũng không xấu, chỉ không được xem là hàng đầu thôi. Bây giờ bản tâm của Trần Bình An đã vỡ nát, tương lai luyện khí sĩ bị cắt đứt, nhưng con đường võ đạo có thể đi được. Nếu kém nhất, khi hắn đã hoàn toàn nản lòng thoái chí rồi trở lại Lạc Phách Sơn, làm một phú ông thất tha thất thểu sống qua ngày cũng được mà. Sư đồ hai người đều đang hít khói nhà xương, Trịnh Đại Phong đột nhiên nói, như vậy không được. Dương lão đầu cười khẩy nói, ồ. Trịnh Đại Phong ngẩng đầu, lấy chút dũng khí nói, hắn là Trần Bình An đó. Dương lão đầu gõ gõ tẩu thuốc lên bậc thang, thuận miệng nói, sở dĩ chọn chúng Trần Bình An, nguyên nhân thật sự là vì một câu nói của Tề Tĩnh Xuân đã làm lay động. Đến vị kia, hắn chọn đánh cược một phen, ngươi cho rằng là do tư chất, tính cách, thiên phú hay hoàn cảnh của Trần Bình An à? Trịnh Đại Phong đáp lại gay gắt, Tề Tĩnh Xuân có thể lựa chọn Mã Khổ Huyền, hay là Trường Mi của Tạ gia đi thuyết phục vị tồn tại kia sao? Ta thấy Tề Tĩnh Xuân cũng ngại nói ra mấy câu như vậy. Cho nên dựa theo học thuyết của Trần Bình An, muốn biết kết quả như thế nào thì cần phải thúc đẩy từng bước. Tất nhiên là câu nói kia của Tề Tĩnh Xuân cũng rất quan trọng, nhưng chẳng lẽ có thể xem nhẹ tư chất, tính cách, thiên phú và hoàn cảnh của Trần Bình An hay sao? Bước ra ngoài ta mới biết thêm càng nhiều thứ, thế giới bên ngoài còn thờ phụng tin tưởng vào khổ nạn thế gian nhiều hơn cả dân chúng. Trong trấn nhỏ, chỉ cần người nào đó được đền đáp vậy sẽ không còn phải khổ cực nữa, còn những người thân phải chịu dày vò mãi trong sự cực khổ. Những người lòng dạ thất thường vốn dĩ đã chẳng bằng một cảnh giới, một món pháp bảo, một thanh phi kiếm hay một phần cơ duyên trong mắt bọn họ. Dương lão đầu cười cười, ánh mắt lạnh như băng, những người ngu xuẩn kia cũng xứng được người nói tới sao? Một bầy kiến hôi tranh đoạt chút vụn thức ăn thừa, sao ngươi nói chuyện với bọn họ được? Bỏ ra đất nói chuyện với bọn họ sao? Xem ra lần đi ra ngoài này của ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi. Trịnh Đại Phong cười cợt đùa bỡn, nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác, sư phụ đặt cược chỗ Trần Bình An cũng nhiều đó, không lo mất cả chỉ lẫn trai hay sao? Dương lão đầu lắc đầu nói, do mắt mình kém, buôn bán bị lỗ cũng đâu thể oán trời trách đất. Trịnh Đại Phong thở dài. Bản thân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ lại cứ cằn nhằn chuyện Trần Bình An, thì không chừng chuyện sẽ trở nên phản tác dụng. Dương lão đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đang suy nghĩ đến có hơi thất thần, dùng một câu chỉ ra hết tất cả những mong muốn, những gì mà Thôi Sàm âm thầm học được đều tạo ra vài thứ tốt khiến ta nhận được một món hời lớn. Điểm quan trọng mà trước kia vắt hết sức lực ra suy nghĩ hết 9.000 năm, cũng không thể nào phá vỡ, suy nghĩ thì nhiều mà hiệu quả lại quá nhỏ, vậy còn không bằng đi tám chuyện với Thôi Sàm đôi câu còn được nhiều hơn. Phần thu hoạch ngoài dự liệu này ta nên cho Thôi Sàm vậy. Cho nên cho dù có đặt cược chỗ Trần Bình An ít thứ, thôi phải bồi thường nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng đáng gì mấy. Trịnh Đại Phong hỏi, sư phụ, con rất tò mò, người thu nhiều đệ tử như vậy, trong đó có ai làm cho người đặc biệt vui vẻ hay là đau lòng không? Ví dụ như sư huynh Lý Nhị có hy vọng chen thân thập cảnh thần đáo, sư phụ có tương đối hài lòng hay không? Dương lão đầu lắc đầu nói, không có. Trịnh Đại Phong dùng tay chỉ về phía mình, cười hì hì, con thì sao? Đệ tử đã thảm đến nước này, người có đau lòng chút nào không? trong mắt Dương lão đầu chỉ có vẻ giễu cợt. Trịnh Đại Phong nhìn sư phụ với ánh mắt ai oán. Sư phụ, mặc dù đã chuẩn bị từ lâu, cũng đã biết trước đáp án nhưng đồ đệ vẫn có chút đau lòng đó. Dương lão đầu cười cười cũng lười nói chuyện tầm phào với tên đệ tử này, đột nhiên lên tiếng, vì cuộc sống, sau này vì muốn được sống cuộc sống tốt hơn thì đều phải tranh đoạt với thế nhân, trẻ nhỏ vô tri, nhiệt huyết thiếu niên, thất phu dũng mãnh, giang hồ hiệp nghĩa, thư sinh khí phách, tướng quân trung liệt, canh bạc kiêu hùng, những thứ này có thể tiếp tục tiến về phía trước, không thẹn với lương tâm. Nhưng có người hết lần này đến lần khác cứ có muốn luẩn quẩn trong đó, ngươi làm sao có thể tự mở ra nút thắt trong lòng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người tu đạo bây giờ tu tâm rất khó, đây cũng là một cấm chế mà năm đó chúng ta lập ra cho bọn họ, là tất cả nguyên nhân giải đáp chuyện vì sao bọn họ còn không bằng con kiến. Nhưng lúc đó cũng không ngờ rằng loại gân gà này, vừa lúc lại trở thành những đốm lửa trong miệng thôi sàm. Chỉ nói đến chuyện lòng người dài dòng lôi thôi thôi đã giống, như một người leo núi mặc bộ quần áo ướt vẫn không dừng lại, càng lúc càng nặng nề hơn, trăm dặm đường núi, đi hết 90 vẫn mới chỉ là một nửa đường, đến cuối cùng vắt làm sao cho khô, nhẹ nhàng thoải mái rồi tiếp tục leo tiếp cũng là điều cần phải học, chẳng qua đâu có ai ngờ rằng bầy kiến cỏ này thật sự leo được lên đỉnh núi đâu. Tất nhiên có thể là có nghĩ đến nhưng lại vì hai chữ bất hủ mà không để tâm, hiểu lầm rằng khi con sâu cái kiến bò đến đỉnh núi, nhìn thấy cung vàng điện ngọc trên bầu trời kia. Cho dù có mọc thêm đôi cánh, muốn thật sự bay được từ đỉnh núi đến chân trời, cũng còn phải đi một đoạn đường rất dài, đến lúc đó tùy tiện dẫm một cước cho chết cũng không muộn. Vốn định sẽ vỗ béo một chút rồi mới đi săn một trận, ăn cho no nê, nhưng trên thực tế đúng là đã qua rất nhiều năm mà vẫn cứ an ổn như cũ, tốc độ mục nát kim thân của vô số thần chỉ chậm lại, bốn phương tám hướng trong trời đất không ngừng được mở rộng, nhưng kết cục cuối cùng như thế nào thì ngươi thấy rồi đấy. Dương lão đầu nói đến đây, cũng không tỏ ra bi thương đau khổ gì lắm. Giống như nước chảy mây trôi, giống như một người ngoài cuộc đang nói về chuyện bí mật gì đó to lớn lắm. Trịnh Đại Phong hỏi với vẻ cẩn thận từng chút một, vì sao thánh nhân tam giáo không diệt trừ tận gốc sư phụ vậy? Dương lão đầu cười nói, bây giờ ngươi hỏi vấn đề lớn thế này có ích lợi gì? Không phải ngươi nên suy nghĩ một chút về chuyện làm sao để trở thành một tên lưu manh, hay sao? Trịnh Đại Phong nói với vẻ chê cười, thì ra sư phụ cũng biết nói mấy lời thú vị. Lần đầu tiên Dương lão đầu lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Gương mặt nhăn nhèo lại càng nhăn sâu hơn, còn không phải tại mụ vợ mèo chê chó ghét của tên Lý Nhị kia sao, lải nhải mãi. Trịnh Đại Phong nhỏ giọng hỏi, chị dâu cũng vậy. Dương lão đầu nói với vẻ cười nhạo, nếu a ta như vậy, ta còn có thể không khiến cho nàng ta đời đời kiếp kiếp không bằng heo cho à. Cũng vì ta chỉ là một người đàn bà trợ búa thô lỗ làm người ta bực mình, nên ta mới không so đo. Trịnh Đại Phong như chút được gánh nặng. Dương lão đầu nói, cố sán. Trịnh Đại Phong cau mày nói. Tính cách của Cố Sán và Trần Bình An chênh lệch hơi xa đúng không? Người đàn ông không ngừng lắc đầu, không giống, không giống. Dương lão đầu cười nói, nếu như ngươi không nói đến thiện ác, quay đầu nhìn lại thấy không giống thật sao? Trịnh Đại Phong rơi vào trầm tư. Ánh mắt Trịnh Đại Phong dần dần trở nên kiên định. Dương lão đầu lắc đầu nói, đừng chen chân vào, coi như Trịnh Đại Phong ngươi có là võ phu thập cảnh thì cũng vô dụng thôi. Chuyện này không liên quan đến chuyện đánh giết và kết cục sinh tử. Dù Văn Thánh muốn giúp Trần Bình An thì cũng không giúp được. Chuyện này không có liên quan gì đến học vấn cao hay không, tu vi cao hay không, bởi vì thần vị bồi tự trong văn miếu bị đập bể rồi, căn cơ học vấn của Văn Thánh thật ra vẫn còn ở đó. Tất nhiên Văn Thánh có thể dùng học vấn to lớn của mình, tạm thời bảo vệ Trần Bình An, sau đó lại dùng học vấn hàng phục con ác giao dưới giếng kia, nhưng về lâu về dài thì cái được không bù nổi cái mất, ngược lại sẽ dễ bị đi vào ngõ cụt, hại chết Trần Bình An. Dương lão đầu liếc mắt nhìn bầu trời, vị lục trưởng giáo làm khách qua đường kia ngược lại có thể giúp Trần Bình An bước lên một con đường khác, nhưng rõ ràng Trần Bình An sẽ không đồng ý. Hơn nữa, có một chuyện Trần Bình An đoán rất chính xác, thứ mà vị lục trưởng giáo kia cần chính là Trần Bình An, mà Tề Tĩnh Xuân chọn chúng chứ không phải bản thân Trần Bình An, cho nên một khi tâm trí không ổn định bị bắt đến Bạch Ngọc Kinh, nhẹ thì bị trở thành con rối, 11-12 cảnh cũng không phải là không thể, còn nặng hơn một chút, thì đoán chừng đời đời kiếp kiếp cũng trốn không khỏi bàn tay lục trưởng giáo, bị bắt đến đạo quan. Trịnh Đại Phong ừm một tiếng. Thế này giống như một người đàn ông không lấy được cô gái, trong lòng càng lúc càng khó chịu, càng nhìn càng thấy cô ta xinh đẹp, khi có được rồi thì thấy ôi nàng ta cũng chỉ có vậy mà thôi. Dương lão đầu không nhịn được mà nói, bây giờ trấn nhỏ có không ít thanh lâu. Mặt Trịnh Đại Phong đỏ lên, sư phụ, mồm con chỉ nói oang oang vậy thôi chứ thật ra không phải người như vậy đâu. Dương lão đầu hỏi một câu chẳng liên quan đến vấn đề chính gì, tấm biển treo chỗ bốn chữ tam giáo nhất gia ở đền thờ con cua viết cái gì đó. Trịnh Đại Phong đáp lại, nho gia thì gặp chuyện đúng sẽ không lùi bước, đạo gia thì thuận theo tự nhiên, Phật gia thì không quan tâm đến thế giới bên ngoài, khí thế của binh gia mạnh như rồng hổ. Dương lão đầu cười hỏi, suy nghĩ cho kỹ chút đi. Trịnh Đại Phong suy nghĩ một hồi, thấy việc nhân đức sẽ không lùi bước. Đây là một trong những nút thắt mấu chốt khiến Trần Bình An lún sâu vào cảnh tình này. Dương lão đầu cười cười, đạo gia tự mình cầu đại đạo, hợp đạo với trời đất, thế có tốt đẹp hay không? Cho nên ta mới nói đạo pháp của Lục trưởng giáo có thể cứu Trần Bình An, một kiếp trong lúc nhất thời, đến cả nhân gian còn không quan tâm, xá chi một tên nhóc con trong ngõ Nê Bình, đúng không? Văn Thánh mắng Lục trưởng giáo là chỉ lo cho người mà không lo cho đời, theo ta thấy thì thật ra cũng không đúng. Nếu là Lục trưởng giáo còn đang cầu đạo trong lãnh thổ đất liền của Hạo Nhiên, thiên hạ ban đầu thì có lẽ là như vậy, nhưng khi hắn chèo thuyền ra biển du ngoạn thì mọi chuyện đã bắt đầu khác trước, chân khí bắt đầu thành ý hóa hình, vô cùng phù hợp. Đến gần đại đạo đạo tổ cho nên mới có thể trở thành đệ tử mà đạo tổ thích nhất. Về phần câu Phật pháp bắt nguồn từ ngôn ngữ Phật giáo, nhìn như Trần Bình An có một con đường phá được cửa ải, nhưng thật ra không phải. Nhất định Thôi Sảm đã nghĩ đến từ lâu, đã có cách đối phó rồi. Về phần khí như rồng hổ, Trịnh Đại Phong nhỏ giọng nói, vây nàng ta. Vẻ mặt Dương lão đầu không thay đổi chút nào, nói, nàng ta vốn chẳng thèm quan tâm, nói không chừng nàng còn ước gì Trần Bình An dứt khoát hơn một chút. Chỉ cần Trần Bình An không chết là được rồi, cho dù có đi vào con đường cực đoan thì nàng cũng thấy vui. Trịnh Đại Phong gãi gãi đầu, nói tới nói lui thì Trần Bình An thế nào cũng xong đời rồi. Dương lão đầu cười nói, đến lúc đó hẳn trở thành một phú ông giàu có trông giữ đỉnh núi, ngươi trở thành kẻ canh cửa cho nhà hắn, ăn uống miễn phí, không phải là tốt lắm hay sao? Trịnh Đại Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ông cụ, sư phụ cố ý muốn làm cho ý muốn tà ác trong lòng Trần Bình An trỗi dậy. Dùng cái này để rèn luyện kiếm tâm, không muốn hắn quan tâm đến những nhân nghĩa đạo đức khiến người ta vướng bận kia, làm cho Trần Bình An cảm thấy trời đất bao la, trong tay chỉ mình ta có kiếm, đúng là đạo lý này, sẵn tiện giúp cho vị tồn tại kia vứt bỏ vỏ kiếm trước kia của Trần Bình An, đúng hay không? Dương lão đầu mỉm cười nói, có thể suy nghĩ được đến như vậy cũng xem như là có chút tiến bộ. Trịnh Đại Phong nói với giọng run rẩy, đây là yêu cầu của nàng ta. Dương lão đầu lắc đầu, lộ ra vẻ cảm khái và hồi tưởng. Lẩm bẩm nói, sao nàng ta có thể đưa ra những yêu cầu này được, nàng ta cũng không để ý đến mấy chuyện này, nàng ta, là nàng ta đó. Trịnh Đại Phong mang vẻ mặt bi thương, đáng thương, thật quá đáng thương. Hắn bắt đầu nhớ lại người thanh niên cùng hắn ngồi trên cái ghế dài, dưới mái hiên đối diện tiệm thuốc Khôi Trần cắn hạt dưa, cười cười nhìn về phía đám người trong viện. Hắn luôn cảm thấy sau khi bản thân từng chịu đựng một trận tai bay vạ gió lớn như vậy, thì người thanh niên kia cũng nên trải qua mấy ngày tự do tự tại mới đúng. Nào có nghĩ đến từ khi bắt đầu rời khỏi Lão Long Thành, thì đã có một cái bẫy còn đáng sợ hơn cả phi thăng, cảnh Đỗ Mậu và vật bản mệnh thôn kiếm chu của ông ta đang chờ Trần Bình An. Vào thu rồi, săn thú mùa thu. Dương lão đầu nói với vẻ lạnh nhạt, hôm nay thời thế đã xoay theo thế cuộc loạn lạc, sẽ không còn mấy ai quan tâm đến những đạo lý của Hạo Nhiên thiên hạ, họ sẽ cảm thấy có thấu hiểu đạo lý cũng vô dụng với đám người ngu kia, còn đám ác nhân dùng đạo lý để tự thỏa mãn ham muốn của bản thân đều sẽ đi theo đạo lý căn bản đó. Cũng giống như nước chảy qua khe đá, người không ăn cơm thì sẽ chết, không uống nước lại càng chết chắc hơn. Đến lúc đó sẽ thấy có người chịu nói đạo lý là chuyện tốt biết bao, cũng may trí nhớ của con người đều không tốt, chịu đau khổ xong thì rất mau quên, cuộc đời cứ lặp đi lặp lại như vậy, qua một vạn năm cũng chẳng thấy tốt hơn chút nào. Trịnh Đại Phong nói với giọng run run, tốt, sao lại tốt được chứ? Dương lão đầu cười, ta là người à? Trịnh Đại Phong không phản bác được. Dương lão đầu lại hỏi, ngươi là người hả? Trịnh Đại Phong vẫn im lặng như cũ. Cuối cùng, Trịnh Đại Phong rời khỏi cửa hàng đi đến ngõ Nê Bình, đi đến nhà tổ của Trần Bình An, cũng đi đến nhà tổ của Cố Sán. Dương lão đầu một mình phun khói thuốc ở trong sân. Một vạn năm trước, trên trời có rất nhiều ánh sáng thần tính, trùng trùng điệp điệp, sao trời lấp lánh. Chút nhân tính không đáng nhắc tới trong nhân gian này, chỉ là từng đám lửa nhỏ le lói mà thôi, sao mà thắng được. Thôi Sảm đã đưa ra đáp án. Dương lão đầu có không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Mà người có thể đưa ra đáp án kia không chừng lúc này đang ở một nơi nào đó, trong thư giản hồ rồi. Trong tòa lầu cao có tầm nhìn rộng rãi nhất ở Trì Thủy Thành, cửa lớn đang mở, người đang ngồi trong là một vị thiếu niên áo trắng có nốt ruồi, trên mi tâm và một lão giả mặc nho sam, họ đang cùng nhìn về phía cảnh tượng tráng lệ ngoài thư giản hồ. Thôi Đông Sơn, Thôi Sảm. Hai người bây giờ, một người đã từng là Tú Hồ Quốc Sư Đại Ly, một người là đồ đệ của Văn Thánh năm đó. Vẻ mặt Thôi Đông Sơn nghiêm túc. Khống chế thanh phi kiếm kim tuệ bay vòng quanh vẽ nên một tòa tiểu lôi trì quanh mình, dùng để nhắc nhở dù cho có chuyện gì xảy ra, thì cũng không được phép đi khỏi cái vòng này. Thôi Sảm đưa mắt nhìn Thôi Đông Sơn, mỉm cười nói, không hổ là hai thầy trò, cả hai đều thích tự vẽ nhà lao cho mình. Thôi Đông Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, ta thua thì chắc chắn sẽ nhận, nếu ngươi thua thì cũng đừng có ý thế hiếp người, trở mặt không nhận. Nếu như không phải do lão già chết tiệt này tạo nên cái bẫy, đồng thời còn không cho hắn bất kỳ chỗ trống nào để từ chối, thì thôi Đông Sơn hắn sao lại tình nguyện ngồi vào chiếu bạc này. Bây giờ hắn cảm thấy cách xưng hô đại sư huynh này thật là quá đáng ghét, so với chuyện thắng được ván cược lớn, hắn có chết cũng không đồng ý, thế nhưng lão rùa thối kia lại không đồng ý, thôi Đông Sơn hắn có thể làm thế nào nữa đây? Ngược lại, nếu đặt thôi Đông Sơn vào vị trí của thôi Sàm, hắn cảm thấy mình cũng sẽ làm như vậy. Sao hắn lại không hiểu bản thân mình được? Lần đánh cược này, thôi Đông Sơn hắn và thôi Sàm, rất đơn giản, chính là một chia ra ai chính ai phụ, chỉ thế mà thôi, không liên quan đến sống chết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thôi Đông Sơn không tình nguyện làm cho vò mẻ lại càng nứt hơn. Đây cũng đúng là chỗ khiến cho Thôi Đông Sơn tự giận mình nhất. Một người sẽ càng hiểu rõ điểm mấu chốt của bản thân mình hơn nhiều so với những người khác. Nếu như Thôi Sàm thua, từ nay về sau Thôi Sàm sẽ được phép tồn tại ở Đại Tùy, giống như kiểu cắt đất xưng vương. Đồng thời không chỉ có Thôi Sàm mà toàn bộ Tống Thị Vương Triều Đại Ly đều muốn đặt cược lên người Trần Bình An. Trần Bình An xứng đáng với giá tiền này. Lần trước khi gặp mặt, Thôi Sàm đã mỉm cười nói, ta đã cho rằng kết cục này là một tử cục, nhưng Trần Bình An lại phá ra được, thế, tất nhiên là đáng nhận được hai chữ bội phục của ta. Loại tồn tại này không thể đánh giết một cách tùy tiện, vậy thì, dùng một cách cực đoan khác, toàn lực lôi kéo, giờ này rồi ai mà để ý đến chuyện có mất mặt hay không nữa. Nếu như Thôi Đông Sơn thua thì nhất định sẽ phải rời núi, rời khỏi thư viện Sơn Nhai, phải giúp cho Thôi Sàm bày mưu tính kế, đánh dẹp Vương Triều Chu Huỳnh. Sau khi dạo quanh một vòng thư viện Quan Hồ, điều động thiết kỵ Đại Ly, hoặc là lấy Đại Ly là phía Nam, Thư Giản Hồ là phía Bắc, trấn áp các phương, nhanh chóng thôn tính hết các nước chư hầu trong nửa cái Bảo Bình Châu này, biến thành quốc lực thật sự thuộc về Đại Ly. Thôi Đông Sơn còn phải ngoan ngoãn quay về con đường sự nghiệp, trở thành đại đệ tử khai sơn của học thuyết sự nghiệp của Thôi Sàm. Chiếc đỏ tiên gia của Thanh Loan Quốc kia sao lại lề mà lề mề như vậy? Vì sao lại không có chiếc đỏ ngang nào đi từ Thanh Loan Quốc, Hoàng Đình Quốc hay Lão Long Thành đi thẳng đến Thư Giản Hồ? Vì sao Trần Bình An lại luyện hóa vật bản mệnh thứ hai trong thư viện Đại Tùy? Vì sao Long Tuyển quận lại bắt đầu bán đỉnh núi? Cũng là vì sẵn sàng cho mọi chuyện ở Thư Giản Hồ, chỉ còn thiếu mỗi gió đông thôi. Nhưng trong quá trình này, tất cả đều cần phải phù hợp với xu thế của một châu, hợp tình hợp lý, không phải do Thôi Sàm cố sức tạo ra cục diện này mà là dưới điều kiện Thôi Đông Sơn, không ngừng quan sát, Thôi Sàm đi từng bước một, đi bước nào cũng đều có lý cả. Đại Ly đã len lỏi vào Thư Giản Hồ từ lâu, bây giờ mới bắt đầu từ từ thu lưới. Thân là một mảnh đất trọng yếu tiếp giáp với Chu Huỳnh, trong mắt quốc sư Đại Ly, Thư Giản Hồ đã sớm là vật trong lòng bàn tay. Đoạn Giang chân quân Lưu Chí Mậu muốn thống nhất Thư Giản Hồ, sau khi thống nhất Giang Hồ xong thì giao lại cho ai? Tất nhiên là bán cho đế vương rồi, bán với cái giá trên trời. Chỉ là đế vương này cách Thư Giản Hồ có hơi xa, đế vương lại muốn chuyển nhượng lại thì bán cho ai đây? Là Ngọc Khuê Tông Đồng Diệp Châu. Ngọc Khuê Tông đang tính chọn một nơi phong thủy bảo địa ở Bảo Bình Châu làm nơi khai tông lập phái, đã có ba sự lựa chọn, một nơi là Long Tuyển quận, chia đôi nó ra, Nguyễn Cung và Ngọc Khuê Tông chia đều, thứ hai là một chỗ nào đó gần Vân Lâm Khương Thị và Thanh Loan Quốc, cuối cùng chính là Thư Giản Hồ. Tâm tính Lưu Chí Mậu vốn kiêu hùng, mấy năm nay, ra tay quyết đoán, lôi kéo và ân uy ông ta đồng thời làm hết, đã có phong thái là bá vương một phương của Thư Giản Hồ, lần cuối ra chiêu diệt gọn, lại cộng thêm sự trợ giúp của tu sĩ Đại Ly, vẫn có hy vọng giải quyết dứt khoát. Lẽ ra phải kể thêm một Nguyễn Tú đứng ở phía đối lập của Cố Sán, vốn nên đợi đến lúc đề cử ra minh chủ giang hồ lần thứ nhất xong xuôi, sau khi trải qua một trận chém giết không ngừng, sẽ làm con chim sẻ đứng phía sau. Không sao cả. Ban đầu Nguyễn Tú đã không có mặt trong ván cờ này rồi, có nàng ở đó hay không cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Vốn dĩ Trần Bình An nên ở Long Tuyển quận, vui vui vẻ vẻ mua thêm một hai ngọn núi, ở trong căn nhà trúc nghèo nàn luyện quyền, tâm sự cùng hai con rắn nhỏ. Vui vẻ hòa thuận. Sau đó hắn sẽ đột nhiên nghe được tin dữ từ Thư Giản Hồ, bức rèm che trận đại hỗn chiến của Thư Giản Hồ được kéo ra, Cố Sán tuổi còn nhỏ đã bị lún sâu vào trong đó, đồng thời sức ảnh hưởng cũng tương đối lớn. Từ sau lúc đó, Trần Bình An mới bắt đầu đi lên chiếc đò ngang tiên gia vừa, hay trùng hợp đi ngang qua núi Ngưu Giác, thông qua sự quen biết riêng với Ngụy Bách, hao tốn một đống tiền thần tiên lớn, mạo hiểm xuyên qua không trung Bảo Bình Châu đi vào Thư Giản Hồ. Chờ đến lúc đó, tình thế cũng sẽ càng nan giải và phức tạp hơn bây giờ nhiều. Bởi vì người chết sẽ nhiều hơn, có thể còn có thêm một Nguyễn Tú. Thôi Sàm cười nói, vẫn chẳng có liên quan gì mấy, đại cục đã định, coi như ta không đành lòng một gậy đánh chết Thôi Đông Sơn ngươi đi, tránh cho ngươi thay đổi quá trình mọi chuyện, dài dòng loằng ngoằng, làm ảnh hưởng đến hướng đi của đại cục ở Bảo Bình Châu. Ánh mắt Thôi Sàm nhìn sang, nhìn về phía một con đường nhỏ trong Thư Giản Hồ, trên mặt mang đầy nét cười, chậm chậm nói. Trần Bình An ngươi tự mình lập thân, chuyện gì cũng muốn nói đạo lý, lẽ nào muốn trở thành một tự liễu hán của Phật môn sao? Cái này cũng là do ngươi thôi. Tất cả những đạo lý mà ngươi tin tưởng không phân biệt thân sơ, vậy ta sẽ khiến cho người ngươi quan tâm nhất, thân thiết nhất phạm phải sai lầm lớn, lỗi sai to bằng trời, nhưng hình như người đó cũng có chút lý do, lúc ấy Trần Bình An ngươi sẽ làm gì đây? Đạo lý mà Trần Bình An ngươi nhất mực tuân theo có còn có tác dụng không? Ta rất tò mò, cũng mong đợi lắm đó. Ngươi sẽ tìm thấy đạo lý mình muốn, trên cuốn sách viết mấy lời lộn xộn của đám văn nhân kia, hoặc là tìm trên mấy lời danh ngôn cảnh cáo. Thôi Sảm nheo mắt lại, ta và ngươi đều mở to mắt mà chờ xem. Thôi Đông Sơn cười lạnh nói, hay cho một tên quân tử có, thể đứng đầu một phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Sảm phối hợp nói, đối với Trần Bình An mà nói, lần khảo nghiệm ở trấn nhỏ năm xưa thật ra có rất nhiều thứ cám dỗ từ bên ngoài, không đủ thuần túy, cho nên chúng ta mới bị thua thảm như vậy. Cuối cùng ta vẫn xem nhẹ một thiếu niên đến từ ngõ hẻm, hắn đã có đủ bản lĩnh được Tề Tĩnh Xuân chọn chúng thì trước hết, chúng ta cứ nên cẩn thận hơn. Thế nên lần kiểm tra này, chỉ hỏi bản tâm. Thôi Đông Sơn vốn không bị Thôi Sảm mê hoặc, bị lão già khốn kiếp âm hiểm đó tính toán sau lưng. Trên thực tế dù đi bước nào thì Thôi Sảm đều sẽ nói rõ ràng thẳng thắn với Thôi Đông Sơn. Càng như vậy, Thôi Đông Sơn lại càng cảm thấy mình đang khoanh tay chịu chết. Cho nên sau khi Trần Bình An và bốn người trong tranh đi đến Thanh Loan Quốc, cuối cùng Thôi Đông Sơn cũng ngồi không yên nữa, hắn không thể trơ mắt nhìn bản thân biến thành kẻ dưới quyền lão già thối. Cho nên hắn đã đột ngột xuất hiện ở cái thôn nhỏ tĩnh mịch an tịnh kia. Từ sau lúc đó, mãi cho đến khi Trần Bình An đến thư viện Sơn Nhai, Thôi Đông Sơn từng ăn gian hai lần nho nhỏ. Một lần là dùng thuận theo tự nhiên mượn trận tranh luận Phật đạo nơi Thanh Loan Quốc để nói về học vấn Pháp gia, còn một lần khác, Thôi Đông Sơn hắn đã âm thầm giao cẩm nang cho Bùi Tiền, trên tờ giấy trong đó có viết một câu. Lần gặp mặt thứ hai ở thư viện Sơn Nhai, dụng ý thực sự khi hắn thuyết phục Trần Bình An, đọc thêm mười mấy quyển chân kinh tam giáo bách gia chính là, len lén đề cử mấy quyển chân kinh Phật gia cho Trần Bình An. Muốn phá được thế cục này đã trở thành hy vọng xa vời, vậy lùi lại một vạn bước mà nói, để cho Trần Bình An tốt xấu bảo vệ được đạo tâm bản thân là được. Thôi Đông Sơn biết mình chỉ đang cố sức dãy giụa để tạo ra thêm hai khả năng. Một là pháp gia, thị phi đúng sai, chỉ có pháp mà thôi, không phân biệt thân sơ. Cái nữa là Phật gia, nói về nhân quả, chúng sinh đều khổ, hôm qua vì nhiều nguyên nhân, hôm nay tạo ra nhiều loại quả, kiếp trước vì nhiều nguyên nhân, kiếp này nhận nhiều loại quả, những người vô tội phải chịu nhiều nạn tai bất ngờ kia chính là, vì kiếp trước đã bị tội nghiệp quấn thân, theo lý sẽ là như thế. Thật ra sự gian lận của Thôi Đông Sơn còn có một lần hắn ẩn nấp nữa, là một lần tình cờ ngay tại tòa nhà nội viện trong thư viện Sơn Nhai. Lúc này, Thôi Sảm nhìn, về phía chiếc thuyền lâu trên hồ đã chậm chạp đến gần bến đò Thanh Hạp Đảo. Mỉm cười nói, ta có thể giả vờ như không nhìn thấy hai lần gian lận của ngươi, ta dùng thế mạnh ép ngươi, khó tránh chuyện ngươi sẽ không phục, cho nên nhường ngươi hai lần thì có sao đâu. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, con rùa già nhà ngươi, giọng điệu thật sự khiến cho người ta ghét, ta thích. Hay là ngươi lại cho ta thêm một cơ hội, quá tam ba bận mà, sao hả? Thôi Sảm nhìn về phía chiếc thuyền lâu, không phải ta đã nhường rồi sao, nhưng chỉ sợ nói ra, thì sẽ làm cho tên tiểu tử nhà ngươi không giữ được thể diện mà thôi. Vẻ mặt Thôi Đông Sơn trở nên khó coi. Thôi Sảm tự nhủ, ở trong viện tử Đông Hoa Sơn ngươi, đã cố tình dụ dỗ hai đứa bé nghịch ngợm ngang bướng vẽ loạn lên hai bức họa tiên gia của ngươi, sau đó ngươi cố ý dùng bức họa khô lâu giải nhiệt để dọa Bùi Tiền, cố ý làm cho mình trở thành một kẻ hơi quá đáng, sau đó đúng thật là đổi lại được trận đánh chửi của Trần Bình An, nhất định là biểu hiện của Trần Bình An đã khiến cho ngươi mừng như điên đúng không? Bởi vì hắn đã đi một con đường xa như vậy, nhưng vẫn không quá câu nệ đám đạo lý chết trong sách kia. Hiểu được co với duỗi quân tử không thể thiếu cái nào, còn biết cả cái gọi là nhập gia tùy tục. Đáng cười là Thôi Đông Sơn ngươi sẽ không để ý đến mấy bức tranh đó, trong mắt ngươi chúng nó chẳng đáng một đồng, lại cộng thêm chuyện Trần Bình An đồng ý xem ngươi như người một nhà cho nên Trần Bình An không nói đạo lý. Rõ ràng là Bùi Tiền và Lý Hòe đã làm sai trước, nhưng vì sao lại giảng đạo lý thứ tự cơ bản với Thôi Đông Sơn ngươi? Bởi vì đây gọi là nhập gia tùy tục, đạo lý trên đời này đều phải phù hợp với sự không sai của lòng người. Dụng ý của ngươi đơn giản là muốn sau khi Trần Bình An biết được những hành vi việc làm của Cố Sán sẽ suy nghĩ kỹ lại một chút, vì sao Cố Sán lại biến thành một tên tiểu ma đầu lạm sát người vô tội, trong thư giản hồ này, có phải có nguyên nhân gì đó không? Có phải thế đạo chính là như vậy, thật ra Cố Sán cũng không sai gì cho lắm. Vẻ mặt Thôi Đông Sơn trở nên nghiêm túc. Thôi Sảm cười nói, nhưng như vậy thật sự có hiệu quả sao? Ngươi thật sự cho rằng nước cờ này của ngươi khéo lắm à? Sai rồi. Chiêu này của ngươi đối với thiếu niên ngõ Nê Bình năm đó thì đúng là cao tay, nhưng đối với Trần Bình An đã được qua mài giũa hôm nay mà nói, ngược lại chính là thêm dầu vào lửa, sẽ chỉ làm cho hắn suy nghĩ càng sâu hơn, đến cuối cùng cũng chẳng biết nên làm thế nào. Thôi Đông Sơn, chuyện cho đến bây giờ, ngươi còn chưa nhìn ra điểm thú vị thật sự trong ván cờ này hay sao? Thôi Sàm mang vẻ mặt tự nhiên, từ đầu đến cuối cũng không quay đầu nhìn Thôi Đông Sơn cái nào, lại càng không lấy tư thế hùng hổ dọa người ra, thú vị ở chỗ nào? Trên hai chữ hỏa hầu đó, đạo lý phức tạp ở chỗ vừa vặn có thể nói là nhập gia tùy tục, có cũng được mà không có cũng chả sao, đạo lý có thể nói cũng có thể không, nhưng giữa pháp lý, luật lệ một phương tất có đạo lý của nó, nhưng cũng có thể bị trộn lẫn. Thư Giản Hồ là một nơi không có luật pháp, luật lệ thế gian không thể nào dùng được, đạo lý thánh hiền cũng không dùng được, đến cả những quy củ mà nhiều hòn đảo ở Thư Giản Hồ đã ký kết, cũng không dùng được. Ở đây cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép, người ăn người, người không xem người là con người, tất cả đều dựa vào nắm đấm để nói chuyện, hầu như tất cả mọi người đều là giết tới giết lui, bị cuốn lại trong đó, không ai là ngoại lệ cả. Những điều này có thể là lý do chính đáng để Trần Bình An, lui một bước để cầu tâm an đây, đều là những chỗ trống mà ta cố ý đưa cho Trần Bình An, ta đã cho hắn vô số sự lựa chọn, đường lớn ngã rẽ đều đã đặt dưới chân hắn, không ai ngăn trở hắn, từ đó, ta sẽ dạy cho hắn tự cảm nhận một chút, trên đời này hình như thật sự không có đạo lý nào là hiển nhiên, ta đang muốn Trần Bình An, vì một cố sán mà không thể không lựa chọn phủ định chính mình, phải tiếp thu lý luận chó má không có đúng sai, lập trường duy nhất của thế nhân. Thôi Sàm mỉm cười nói, người tốt ưa nói đạo lý thật ra trong lòng càng tin vào nắm đấm hơn, chỉ phân rõ thế đạo đúng sai ngoài miệng thôi, sau đó người tốt này sẽ bị máu chảy đầu rơi, tự chói tay chân mình lại, vẽ đất thành ngục, ngược lại ta muốn xem Trần Bình An, người cuối cùng sẽ nói thế nào về hy vọng và thất vọng. Thôi Đông Sơn cười đau thương, tuyệt không thể tả, huyền diệu vô cùng. Sau đó, Thôi Sàm lại nói thêm mấy câu êm tai, từng câu từng chữ như những thanh đao cắm vào trong tim Thôi Đông Sơn. Mẹ có cố sán năm đó, vì ân một bát mì mà Trần Bình An, ngươi đã cảm thấy bà có ân cứu mạng với mình. Ngươi đối với cố sán có thân tình không thua Lưu Tiện Dương, đối xử với cố sán như em trai ruột. Thậm chí đến con cá trạch kia cũng là năm đó tự tay ngươi giao cho cố sán. Thôi Đông Sơn, ngươi đã âm thầm lấy tôn chỉ Phật ra đi cứu Trần Bình An, cứu được thật à? Không phải Trần Bình An, vẫn tin tưởng vào câu nói Mạc Hướng ngoại cầu tại đền thờ kia sao? Những nhân quả của những người đã uổng mạng kia có thể lý giải được. Nhưng vụ thoát thiền kia của ngươi, ngươi muốn tìm cho mình một nơi an bình từ Phật giáo bên ngoài đạo lý nho giáo. Nhưng vấn đề đã xuất hiện rồi, mớ nhân quả có liên quan từ lâu với ngươi này, ngươi có muốn nhận hay không đây? Ngươi có nhìn thấy hay không đây? Nếu như nói Trần Bình An giả vờ như không nhìn thấy thì cũng không sao, bởi vì điều này đồng nghĩa với Trần Bình An đã không còn là xích tử chi tâm, mà Tề Tĩnh Xuân xem trọng, hai người chúng ta đã phân thắng bại. Nếu như Trần Bình An thật sự không nhìn thấy cũng không sao, ta sẽ tìm người nhắc nhở hắn. Cuối cùng Thôi Sàm cũng đưa ra kết luận, nói với giọng điệu bình thường, ngược lại cũng không thấy vui mừng là bao, lần này không ai có thể cứu hắn được, bản thân Trần Bình An lại càng không thể. Thôi Đông Sơn ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Cuối cùng Thôi Sàm cũng quay đầu cười nói, thiếu niên phải nên có tinh thần phấn chấn, sao bây giờ dáng vẻ còn già hơn cả ta vậy? Thôi Đông Sơn nhắm mắt lại, mặt đầy nước mắt khẽ giọng thầm thì nói, nguyện tâm cảnh của tiên sinh bốn mùa như xuân, bốn mùa như xuân. Thuyền lâu đã ngừng bên bờ hồ. Nam tử trung niên họ Trần đang đứng dưới cây liễu khô lá xa xa kia cuối cùng, cũng không uống rượu nữa. Sau khi dắt bầu rượu bên hông xong, hắn vẫn do dự không tiến lên. Năm nay hắn 17 tuổi. Thôi Sàm đứng dậy, duỗi một bàn tay ra, mỉm cười nói, mời vào trong chung. Thuyền lâu chậm chậm cập bờ, thân thuyền to lớn và nguy nga đến mức đám người Phạm Ngạn, Nguyên Viên cùng Lữ Thải Tang đều chỉ có thể ngước cổ lên nhìn. Đầu thuyền bên kia, Cố Sán mặc một bộ mãng bào màu xanh đen nhảy khỏi lan can. Đại sư tỷ Điền Hồ Quân rất thuần thục mà giúp hắn phủi phủi mãng bào. Cố Sán liếc mắt nhìn nàng, hôm nay tỷ không cần lên bờ. Vẻ mặt Điền Hồ Quân mang đầy sự sầu lo, đám thích khách kia vẫn còn đang nấp trong Trì Thủy Thành, nghe nói là kiếm tu của Vương Triều Chu Huỳnh, không thể khinh thường, có ta ở đây. Cố Sán cười nói, có tỷ ở đây làm được gì, chẳng lẽ thật sự đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, đại sư tỷ sẽ chịu chết thay ta sao? Chắc chắn là không làm được, vậy thì đừng dùng chuyện này để lấy lòng ta, coi ta là đồ ngu à. Tỷ nhìn lại đi, giống như bây giờ tỷ đang giúp ta vuốt nếp nhăn trên mãng bò vậy, việc này tỷ có khả năng nặng, lại còn cam tâm tình nguyện làm giúp ta, ta đây cũng được hưởng lợi, tốt biết bao. Ánh mắt Điền Hồ Quân trở nên ảm đạm không còn kiên trì thêm nữa. Tần Giác và Triều Triệt nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu sư đệ Cố Sán, chắc chắn không thể đối xử với hắn như một đứa trẻ được. Bọn họ có chung sư phụ là Đoạn Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu, nhưng trong một lần tổ chức tiệc mừng công, chỉ có duy nhất mình Cố Sán là có được chân truyền. Lưu Chí Mậu còn âm thầm đảo mắt sang cả đám người trong sảnh đường, nói thẳng là đảo chủ Thanh Hạp đảo trong tương lai sẽ chỉ là Cố Sán mà thôi, đừng ai mơ mộng tranh đoạt, nếu không còn chưa đợi Cố Sán kịp làm gì thì ông ta cũng sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ, thi thể còn lại chắc chắn sẽ không để lãng phí một cách vô ích. Lúc ấy, Cố Sán đang ngồi co chân tựa vào một cái ghế cực kỳ rộng, hai chân dẫm lên người con lươn nhỏ đã biến trở về thành bản thể kia. Sau khi Cố Sán nghe được câu nói đó xong, cười ha ha rồi giơ chén cam điền quả những ra nói, sư phụ, uống rượu, uống rượu. Cuối cùng người xuống thuyền chỉ có Cố Sán, hai vị sư huynh Tần Giác và Triều Triện, còn có hai khai khâm tiểu nương đầu đội đấu lạp che khuất dung mạo, dáng người thướt tha uyển chuyển đến mê người. Thiếu thành chủ Trì Thủy Thành Phạm Ngạn là một kẻ như gối thêu hoa nhìn được mà không xài được, thân hình cao lớn tướng mạo đường đường, bước nhanh đến nghênh đón đám người Cố Sán, xoay người ôm quyền nịnh hót cười nói, Cố đại ca, lần trước huynh đã ghét chuyện ăn cua thật phiền phức đúng không, lần này tiểu đệ ta đã để tâm hơn, cố tình chọn một vị chuyên giúp Cố đại ca. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nói đến đây, Phạm Ngạn cười mang ý vị sâu xa, tay đặt trên ngực làm tư thế vẽ ra nửa vòng tròn, cô nương thế này này. Ta nói trước, nếu không lọt được vào mắt xanh của Cố đại ca, ta sẽ chỉ để nàng gỡ thịt cua thôi. Nhưng nếu như nhìn vừa mắt muốn dẫn về Thanh Hạp đảo làm nha hoàn, thì hãy nhớ đến công lao này của ta, vì đưa nàng đến Chỉ Thủy Thành Thạch Hào Quốc mà đã phí biết bao công sức, tốn biết bao tiền của. Cố Sán cười tủm tỉm nói, chứ không phải thật ra vị cô nương có cơ hội tiếp cận ta, đã bị người ta đánh cháo, đổi thành người của kẻ thù trăm phương ngàn kế muốn ám sát ta đó chứ. Phạm Ngạn nghe vậy thì ngây ra như phỗng, vậy phải làm sao đây? Tiểu đệ ta đã tiêu nhiều bạc như vậy, thế mà lại đổ sông đổ biển rồi à? Nguyên Viên, một tên rất biết đầu thai, đang cười trên nỗi đau của người khác. Trước khi Cố Sán vào Thanh Hạp đảo, Lữ Thải Tăng chính là hỗn thế tiểu ma đầu nhiệm kỳ trước của Thư Giản Hồ. Trong lòng hắn xem thường tên Phạm Ngạn ngu xuẩn, chỉ biết biếu tiền vô ích, kiểu người nào cản ta sẽ đập tiền, như vậy sẽ không ai kết thù không đội trời chung với ta nữa, ai cũng vui mừng. Tất cả các đảo chủ của Thư Giản Hồ đều cần mấy cái túi tiền, cảm thấy dùng tiền vui hơn kiếm tiền như vậy. Huống chi Chỉ Thủy Thành là một trong ba tòa thành lớn giáp biên Thư Giản Hồ, trong túi thật sự có rất nhiều tiền. Dáng người thiếu niên Lữ Thải Tăng mềm mại nhỏ nhắn tuấn mỹ, mặc bộ quần áo trắng như tuyết. Hoàng Hạc đã từng nói đùa rằng Lữ Thải Tăng chỉ cần bôi lên chút son phấn, thì đi làm khai khâm tiểu nương cho Cố Sán cũng dư sức, chẳng qua phải để thêm hai cái bánh bao lớn trong ngực mới được. Kết quả là Lữ Thải Tăng giận tím mặt, ra tay đánh nhau, đánh chết một võ đạo tông sư liều chết bảo vệ Hoàng Hạc ngay tại chỗ. Chẳng qua cuối cùng cũng phải nhờ Cố Sán khuyên nhủ, nhưng mà cũng rất rõ ràng, mối quan hệ giữa Lữ Thải Tăng và Hoàng Hạc, con trai độc nhất của đại tướng quân Thạch Hào Quốc đã tan vỡ. Sau đó Hoàng Hạc hối hận không thôi, nghĩ rất nhiều cách để cứu vãn lại mối quan hệ nhưng Lữ Thải Tăng lại không thèm cho hắn chút mặt mũi nào. Lữ Thải Tăng nói rõ ràng với Cố Sán, Sán Sán, yên tâm đi, ta đã kiểm tra rồi, chỉ là một hạt giống tu đạo dưới ngũ cảnh mà thôi, dáng vẻ thật sự không tệ, có danh tiếng rất lớn ở Thạch Hào Quốc. Những cô nàng mà ngươi thu vào đại viện trong Thanh Hạp đảo mà so với nàng đúng là rong chi tục phấn nhìn bẩn con mắt. Cố Sán quét ngang một cước, khẽ đá nhẹ vào chân Lữ Thải Tăng mắng, đầu óc ngươi bị nước vào à? Sao lại vẽ vời thêm chuyện, hại ta chẳng có chút ngạc nhiên nào nữa. Lữ Thải Tăng trợn tròn mắt nhìn Cố Sán một chút, đúng là có mấy phần xinh đẹp, trong lòng Tần Giác và Triều Triệt cảm thấy quái lạ không thôi, chỉ là không dám để lộ ra ngoài. Mặc dù mọi người đều là một trong thập hào kiệt Thư Giản Hồ nhưng người có lòng đều biết rõ trong 9 người này, ai có mấy cân ai có mấy lượng, phải có tính toán. Ví dụ như Hoàng Hạc, trong một lần không suy xét đã xem mình như là huynh đệ có thể chia sẻ lòng mình với Lữ Thải Tăng, sau đó liền đập phải sắt cứng. Nghe nói sau khi trở lại phủ đại tướng quân, ban đầu còn phàn nàn kêu oan, nhưng kết quả lại bị phụ thân mắng cho máu chó đầy đầu. Thiếu đảo chủ Nguyên Viên của Hoàng Oanh đảo được cha mẹ đặt tên ở nhà là Viên Viên, nhìn trái nhìn phải buồn bực nói, Cố Sán, con đại nê thu kia của huynh đâu, không theo chúng ta lên bờ à? Con đường của Trì Thủy Thành năm ngoái chúng ta đã đi qua một lần rồi, đủ để đại nê thu đi mà. Hai tay Cố Sán lồng trong mãng bào, cười tủm tỉm nói, tiểu nê thu sẽ ở lại trong hồ, không đi vào thành tham gia náo nhiệt với đám người chúng ta. Gần đây nó di chuyển nhiều, uống nước nhiều quá, bởi vì năm ngoái nó ăn quá nhiều luyện khí sĩ, lại còn gộp tinh hoa thủy vận của hai tòa đảo lớn lại với nhau, rồi nuốt hết xuống bụng cho nên năm nay vẫn thường bế quan dưới đáy hồ. Nói cho các ngươi một tin tốt này, chúng ta là huynh đệ trong nhà nên ta mới nói cho các ngươi nghe bí mật này, nhớ kỹ đừng nói ra ngoài nha. Rất nhanh thôi, tiểu nê thu sẽ trở thành nguyên anh cảnh hàng thật giá thật, đến lúc đó trong cả Thư Giản Hồ này, đến sư phụ Đoạn Giang chân nhân của ta cũng không phải là đối thủ của tiểu nê thu, có thể cũng chỉ có mình lão gia hỏa đã rời khỏi cung liễu, đảo nhiều năm kia mới có tư cách đánh nhau với tiểu nê thu thôi. Phạm Ngạn sững sờ nói, Cố đại ca, huynh đã đồng ý với ta khi nào thấy vui thì để ta sờ sờ đầu đại nê thu, để ta đi rêu rao khắp nơi với mọi người, lời này còn giữ không? Cố Sán có hơi ngửa đầu nhìn cái tên lỗ mãng này. Trên đời này đúng là có đồ đần mà, không phải kiểu thông minh giấu tài mà là thiếu thông minh thật sự. Điều này chẳng liên quan gì đến nhiều tiền hay không nhiều tiền, cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện cha mẹ hắn có thông minh hay không. Cố Sán mỉm cười nói, giữ lời chứ, sao lại không giữ, Cố Sán ta nói chuyện sao lại không giữ lời được. Phạm Ngạn cười rạng rỡ, khoa tay múa chân. Kết quả là Cố Sán lại đá một cước vào đũng quần hắn, uổng công vóc dáng người đã lớn nhưng mà chim nhỏ vẫn nhỏ như vậy. Phạm Ngạn đau đến xoay người che đũng quần nhưng vẫn không tức giận, mà nói với giọng cầu khẩn, Cố đại ca, đừng như vậy mà, chuyện gì cha mẹ ta cũng có thể đồng ý, nhưng chỉ có chuyện nối dõi tông đường là không cho phép ta ẩu tả. Những lời lần trước huynh dạy ta, nói cái gì mà anh hùng hảo hán trên đời này nếu không sống cô độc đến già, thì còn có mặt mũi nào chào hỏi bạn bè trên giang hồ, hại mẫu thân ta bị chọc tức đuổi theo đánh ta một trận, mẫu thân ra tay không nặng lắm, thật ra ta cũng không bị thương gì nhưng mắt mẫu thân ta thì đỏ lên, khiến ta đau lòng. Cố Sán nhón chân lên vỗ vỗ đầu Phạm Ngạn, đồ ngốc có phúc của đồ ngốc, sau này ngươi nhất định sẽ cùng với cô vợ chưa đầu thai, của ngươi sinh ra một rổ con ngốc. Phạm Ngạn nhếch môi tự vui mừng. Cố Sán liếc mắt, đến giờ vẫn nghe không hiểu lời nói tốt hay xấu, cũng chẳng nhìn ra người xấu hay người tốt. Chẳng qua ai cũng thấy đầu óc tên Phạm Ngạn này đúng là thiếu dây thần kinh, nếu như thật sự rời khỏi tầm mắt và đôi cánh của cha mẹ hắn, thì đặt ở đâu cũng sẽ bị người ta lừa gạt. Nhưng Cố Sán cũng khoan dung với Phạm Ngạn nhất, cũng có lừa tiền nhưng không quá đáng, không cho phép người khác ức hiếp Phạm Ngạn quá nhiều. Đôi mắt Lữ Thải Tang vui mừng, hình như còn vui vẻ hơn cả Cố Sán. Đây chính là một chuyện lớn cực tốt, tiếp theo chúng ta đến tiệc rượu đi. Sán Sán, ta với huynh uống thêm mấy chén rượu ô để nhé. Nguyên viên Hoàng Oanh Đảo sở hữu khuôn mặt lớn tròn vo, là vị huynh đệ không tim không phổi nhất trong các huynh đệ, đối với người nào cũng mang theo vẻ mặt tươi cười, mặc kệ có đùa cợt kiểu gì với hắn, hắn cũng không tức giận. Chỉ là sau khi nghe được một tin tức chấn động thế gian như vậy, thì trở tay không kịp, vẻ mặt nguyên viên cũng lập tức cứng đờ, nhưng vừa chớp mắt một cái là đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chậc chậc nói, sau này mấy người chúng ta cũng được thơm lây từ Cố Sán, vậy chẳng phải là đi ngang thư giản hồ mới phù hợp với thân phận chúng ta hay sao? Cố Sán cười nói, Phạm Ngạn, ngươi với Thải Tăng còn có nguyên viên, mang theo hai vị sư huynh của ta đi chiếm chỗ ăn cua tốt trước đi, ta đi vòng vòng mua vài thứ một lát. Phạm Ngạn nổi nóng không thôi, còn dám trừng mắt thở phì phì với Cố Sán, mua đồ. Mua. Cố đại ca, có phải trong lòng ngươi xem thường người huynh đệ là ta không? Trong Chỉ Thủy Thành này, Cố đại ca xem trọng thứ gì còn phải bỏ tiền ra mua hay sao? Cố Sán nhảy dựng lên, tát một cái vào mặt Phạm Ngạn, mẹ nó ai nói mua đồ là cần phải tốn tiền. Cướp đồ, có khó nghe không? Phạm Ngạn chịu một bạt tay, trái lại cười rạng rỡ hơn, một tay ôm mặt một tay giơ ngón cái ra, vẫn là Cố đại ca thông minh. Cố Sán vung tay lên, xéo đi, đừng cản trở thiếu gia ta ngắm cảnh, ở cùng các ngươi còn tìm niềm vui thế nào được. Lữ Thải Tăng nghiêm mặt nói, không được, bây giờ thư giản hồ rất loạn, để ta đi cùng với huynh. Cố Sán nói với vẻ bất đắc dĩ, được được được, có ngươi đi sau lưng ta hít bụi cũng tốt, giống như mấy cô nương vậy. Lữ Thải Tăng hừ lạnh một tiếng. Đôi bên từ bến đò, mỗi người đi một ngả. Đương nhiên Phạm Ngạn đã chuẩn bị xong xe ngựa xa hoa xa xỉ cho Cố đại ca, của hắn. Cố Sán và Lữ Thải Tang đi về phía một chiếc xe ngựa, còn hai vị khai khâm tiểu nương thì ngồi chung một chỗ. Trong mắt đám sơn trạch dã tu ở cái nơi thư giản hồ rồng rắn lẫn lộn này, Cố Sán và Lữ Thải Tang có một điểm giống nhau duy nhất, đó là hai người đều có một sư phụ tốt, nhưng quan hệ của hai người này thật ra thì cũng không tệ lắm. Cố Sán vẫn lồng hai tay vào tay áo như cũ, đột nhiên dùng cùi trỏ đụng đụng vào người Lữ Thải Tang, cười khẽ xấu xa nhỏ giọng nói, nếu ngươi đến quầy nhà của ta, nếu như vừa hay ngươi không có tu vi gì, ta dám chắc với ngươi, ngươi mà đi vào hẻm nhỏ, thì sẽ bị đám lưu manh háo sắc đúng lúc đi ngang qua kia nhìn, đến hai mắt tỏa sáng, đuổi theo ngươi sờ loạn xạ, đến lúc đó ngươi sẽ khóc sướt mướt chạy đến cổng nhà ta ra sức gõ cửa, nói Cố Sán, không hay rồi, có mấy gã nam nhân muốn cởi quần áo ta, ha ha, thật sự là mới nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi. Nhưng mà thứ còn vui hơn phía sau là cái gì ngươi có biết không, là sau khi đám chó kia lột quần ngươi xong thì chửi ầm lên, mẹ nó tên này là gã có bi. Thú vị lắm luôn đúng không? Biết thú vị ở đâu không? Là hắn ta sẽ nghiến chặt răng, lại còn nhẫn tâm xoay người ngươi lại giải quyết tại chỗ. Ái chà chà, không được, ta đau bụng. Cố Sán xoay người cười ha ha bước đi. Vẻ mặt Lữ Thải Tang lạnh như băng, gớm ghiếc. Hai người lần lượt ngồi vào toa xe, lúc này Lữ Thải Tang mới nhẹ giọng hỏi, sao lại thay bộ quần áo này? Trước kia không phải huynh không thích ăn mặc hoa hòe loè loẹt hay sao? Cố Sán nhắm mắt lại không nói lời nào. Lữ Thải Tăng do dự một chút, tên nguyên viên này lòng dạ rất sâu, mẫu thân hắn lại có quan hệ thân thích với một vị kiếm tu nguyên anh nào đó, của Vương Triều Chu Huỳnh, không ít người của thư giản hồ cho rằng chuyện này là do Hoàng Oanh, đảo cố ý hù dọa người khác, nhưng sư phụ đã nói với ta rồi, chuyện này đúng là sự thật.

Cố Sán ước gì có thể đi dạo thêm một hồi cho nên, bước chân cũng chậm hơn một chút. Trần Bình An đột nhiên nói, mấy ngày qua ta vẫn luôn ở Trì Thủy Thành, hỏi về những chuyện của ngươi khi ở Thanh Hạp Đảo, hỏi nhiều người lắm, cũng nghe được rất nhiều chuyện. Cố Sán rũ đầu xuống, đã đoán được. Trần Bình An còn nói thêm, có mấy lời, ta sợ lên bàn cơm rồi sẽ không nói ra được, cũng không dám nói, cho nên trước khi gặp được Thẩm Thẩm, có thể ta sẽ nói nhiều lời mà ngươi không thích nghe. Ta hy vọng dù ngươi có thích nghe hay không, mặc kệ trong lòng ngươi có cảm thấy nó có ý nghĩa hay không, thì trước hết ngươi hãy nghe ta nói xong đã, có được không? Sau khi ta nói xong thì ngươi lại nói những lời trong lòng của ngươi ra, ta cũng không hy vọng ngươi giống như tên thích khách kia, không cần lo chuyện ta có thích nghe hay không, ta chỉ muốn nghe lời từ tận đáy lòng của ngươi, ngươi nghĩ thế nào cứ nói thế ấy. Cố Sán ừ một tiếng, huynh nói đi, ta nghe. Trần Bình An chậm chậm nói, xin lỗi, ta đã đến muộn. Cố Sán cũng lập tức dừng bước lại. Trần Bình An cũng dừng bước lại, trong ánh mắt tò mò của tất cả các tu sĩ Thanh Hạp Đảo. Người này là một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ uể oải, không lộ rõ khuôn mặt, thế nhưng trong ánh mắt đã lộ ra sự mệt mỏi tận tâm hồn, kiểu mệt mỏi kia không thể nào che giấu được. Thiếu niên mang giày cỏ và đứa trẻ chảy hai hàng nước mũi năm đó, cuộc chia ly của hai người ở ngõ Nê Bình lúc ấy quá gấp gáp, ngoại trừ chuyện nhặt một bọc lá hòe lớn cho Cố Sán, nói với hắn phải đề phòng Lưu Chí Mậu, còn bảo đứa trẻ chỉ mới bây lớn chăm sóc tốt cho mẹ ruột của mình ra, còn rất nhiều câu Trần Bình An chưa kịp nói. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Hạp Đảo, sau khi tên nhóc con hay chảy nước mũi kia rời đi, rất nhanh sau đó ta cũng rời đi, bắt đầu hành tẩu giang hồ. Trải qua nhiều chuyện va va chạm chạm, ta sợ nhất là một chuyện, ta sợ tên nhóc chảy hai hàng nước mũi biến thành ngươi, còn sợ Trần Bình An ta biến thành loại người mà năm đó chúng ta ghét nhất, là một tên đàn ông thích ức hiếp mấy người phụ nữ trong nhà không có đàn ông, mạnh hơn một chút thì ức hiếp con của người phụ nữ đó, uống rượu vào, thấy đứa trẻ đi ngang qua thì đạp nó một cái, đã đến khi đứa nhỏ lăn lộn trên đất, cho nên mỗi lần vừa nhớ đến Cố Sán ngươi, chuyện đầu tiên ta nghĩ đến chính là, lo lắng tên nhóc chảy nước mũi có sống ổn ở một nơi xa lạ hay không, chuyện thứ hai ta lo chính là sau khi sống tốt rồi, tên nhóc chảy nước mũi lại thích ghi thù đó, có khi nào sẽ dần dần biến thành tên đàn ông sức lớn, có bản lĩnh rồi, lúc tâm trạng không tốt sẽ đạp đứa nhóc nào đó, mặc kệ sống chết của loại người như nó, mặc kệ đứa nhỏ đó có bị đau chết hay không, sau khi được Trần Bình An cứu giúp rồi đưa về nhà, mẹ của đứa trẻ đó sẽ đau lòng biết bao, sau đó đi đến tiệm thuốc Dương gia tốn thật nhiều tiền mua thuốc, sau đó kế sinh nhai 10 ngày nửa tháng tới sẽ rất khó khăn, ta rất sợ điều này. Thế nhưng không trách người khác được, trách ta từ sau lần đầu tiên khi trở về trấn nhỏ ở Đại Tùy, xong lần thứ hai lại vào giang hồ, rõ ràng là đã nói sẽ xuôi nam đi Lão Long Thành, nhưng vì sao lại nhất quyết không chịu từ từ hãy đưa kiếm cho người ta, vì sao lại không chịu đi đường vòng, chỉ chậm mấy tháng mà thôi cũng phải đi thăm tên nhóc chảy nước mũi kia cho bằng được, đi để xem những ngày tháng nó và mẫu thân nó sống có tốt hay không, chứ không phải chỉ biết đến thông qua vài tin tức, biết hai người họ không lo tính mạng, hình như sống cũng không tệ lắm, là cảm thấy chờ thêm thời gian nữa hẵng đi, đợi đến khi mình có chút danh tiếng rồi, có thể cho tên nhóc chảy nước mũi kia nhiều thứ hơn, rồi lại đi thăm nó cũng không muộn. Hành tẩu giang hồ, sống chết tự lo, người giết sạch cung phụng đảo Thanh Hạp, giết vị đại sư huynh kia của ngươi, giết tên thích khách hôm nay, chỉ cần Trần Bình An ta có ở đây, ngươi không giết hoặc giết không được ta đều sẽ giết giúp ngươi. Người như vậy, tới nhiều hơn nữa ta cũng giết, tới một tên ta giết một tên, tới một vạn tên ta giết một vạn tên, nếu như ta chỉ có thể giết được 9.999 tên. Ta cũng chỉ trách tại nắm đấm của Trần Bình An ta không đủ cứng, ra kiếm không đủ nhanh. Bởi vì ta đã đồng ý với ngươi rằng sẽ bảo vệ tốt tên nhóc chảy nước mũi. Đó là chuyện mà Trần Bình An ta nên làm, không cần phải nói gì đến đạo lý, vốn dĩ không cần. Thế nhưng mà, Cố Sán ngươi lại có cả ngàn, cả vạn lý do nói với chính bản thân mình, nói với Trần Bình An ta rằng Thư Giản Hồ chính là một nơi bẩn thỉu thế nào, thế giới này giống như thế giới của loài chim vậy, ta không giết người lập uy thì người khác sẽ tới giết ta. Những điều này đều không phải là lý do để Cố Sán ngươi giết người vô tội, nhiều người đến lúc chết chẳng biết tại sao mình lại chết. Sau khi giết xong, chuyện đó không thành bất kỳ trở ngại gì trong lòng Cố Sán, ngươi nhưng Trần Bình An ta thì không vượt qua được. Ta sẽ nghĩ, nhiều người như vậy, mười mấy người, mấy trăm người, chính là mấy mươi tên, mấy trăm tên nhóc chảy nước mũi năm đó đi theo Trần Bình An, tay lắm chân bùn trong ngõ Nê Bình, chính là mấy chục tên, mấy trăm tên thợ gốm chân tay lem luốt, sau đó nhiều người như vậy đều chết sạch, còn tên Trần Bình An trong ngõ Nê Bình, năm đó xém chút chết đói cũng không chịu đi cầu xin người ta là không chết, tên nhóc chảy nước mũi bị tên say rùa đen say rượu đạp cho một cước năm đó, cũng không chết. Trần Bình An ngừng lại không nói, vỗ vỗ bả vai Cố Sán bên cạnh, đi thôi, Thẩm Thẩm vẫn đang chờ chúng ta, đường lại khó đi, nên đi rồi. Hai người sóng vai cùng đi.

Bây giờ Cố Sán muốn dùng tay bộp một cái chụp chết mụ đàn bà Kim Đan đang bị giam ở thủy lao kia. Nhưng sau khi nói chuyện với Trần Bình An xong, biết dù mình có đánh chết tên thích khách Vương Triều Chu Huỳnh kia thì cũng không có ý nghĩa gì, toàn chuyện vô bổ. Chỗ làm cho Trần Bình An tức giận không phải nằm ở chỗ mấy tên thích khách này, không nằm ở chỗ mấy tu sĩ đối nghịch kia, mà nằm ở chỗ những khai khâm nương tử chết trong miệng tiểu nê thu và những con sâu con kiến bị liên lụy tương đương với cửu tộc trên mấy hòn đảo, trên người Long Diêu học đồ và những người giống như tên nhóc chảy nước mũi ở ngõ Nê Bình năm đó. Cố Sán đột nhiên hỏi, ta có mấy câu muốn nói thêm với Trần Bình An, nhưng bây giờ ta đi tìm hắn có thích hợp không? Tiểu Nê Thu hiện thân bằng dung mạo một thiếu nữ vò vò đầu. Động tác này là Cố Sán học của Trần Bình An, nó học của Cố Sán. Cố Sán cười nói, ngu ngốc thật đó. Nó nhanh chóng thu tay lại, cười đỏ mặt. Cố Sán vung tay lên, hắn chính là Trần Bình An đó, có gì mà không nói được chứ? Cố Sán nhìn quanh bốn phía, sau khi người kia đến, tòa Thanh Hạp đảo mà hắn thấy ghét nhất không hiểu sao lại trở nên đáng yêu vô cùng. Nếu như ngày nào đó Trần Bình An không tức giận, còn đồng ý ở lại nhà mới của hắn, thì nhất định nơi này sẽ là một nơi phong cảnh hữu tình nhất chơi đời này. Về đến bên ngoài căn phòng, không đợi Cố Sán gõ cửa, Trần Bình An đã nói, vào đi. Cố Sán phát hiện Trần Bình An đang đứng ở cửa thư phòng, trên thư án có bày bút giấy, một thanh đao khắc và một đống thẻ tre. Hình như Trần Bình An muốn viết gì đó. Trước khi Cố Sán trở về, Trần Bình An đã cố gắng tự xét lại, thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác, đứng ở cùng góc độ với Cố Sán để nhìn ngắm tòa thư giản hồ này. Trần Bình An muốn trở về nơi bắt đầu kia, bắt đầu từ mỗi một đạo lý nhỏ nhất. Đây là bước đầu tiên của học thuyết trình tự, là phải phân tích trước. Trần Bình An biết đạo lý tự nói tự quyết không thực hiện được. Hai người ngồi ở cái bàn trong phòng khác, giá đỡ bốn phía đặt đầy những món đồ cổ chân bảo muôn màu muôn vẻ. Mấy cái này đều là do Cố Sán tuyển chọn kỹ lưỡng chuẩn bị cho Trần Bình An. Dựa theo suy nghĩ của Cố Sán, nơi này vốn nên được lấp đầy bằng các khai khâm tiểu nương. Sau đó hắn sẽ nói với Trần Bình An một câu, thế nào, năm đó ta đã nói một ngày nào đó, ta sẽ chọn giúp ngươi 17-18 cô nương xinh đẹp giống như mấy cô nương khuê các, bây giờ ta làm được rồi. Chỉ là bây giờ tất nhiên Cố Sán không dám. Sau khi Cố Sán ngồi xuống thì nói ngay vào trọng điểm, Trần Bình An, nói chung ta biết vì sao huynh tức giận rồi, chẳng qua lúc đó mẫu thân của ta ở đây, ta không tiện nói thẳng những điều này, sợ bà sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của bà. Hơn nữa, dù có làm cho huynh tức giận thêm ta, cũng vẫn cảm thấy mấy chuyện làm huynh tức giận đó, ta thật sự chẳng làm gì sai. Trần Bình An khẽ nói, đã không còn quan trọng rồi, lần này chúng ta không cần phải chia ra nói từng người một nữa, ta sẽ nói từ từ, ngươi có thể từ từ trả lời. Cố Sán gật đầu. Trần Bình An đột nhiên nói, Cố Sán, ngươi có cảm thấy rất thất vọng hay không? Cố Sán lắc đầu nói, ta không thích nghe bất kỳ kẻ nào nói đạo lý với ta, ai dám lải nhải mấy thứ đó trước mặt ta, ta sẽ giống như trước đây, hoặc là đánh hắn, hoặc là đánh chết hắn, cái sau khả năng cao hơn một chút. Dù sao mấy thứ này sớm muộn gì huynh cũng biết, hơn nữa huynh tự mình nói đó, bất kể như thế nào ta cũng sẽ nói hết ra những lời trong lòng, huynh cũng không được vì vậy mà giận ta. Trần Bình An gật gật đầu hỏi, đầu tiên, năm đó tên cung phụng và đại sư huynh kia của ngươi đáng chết, nhưng còn tu sĩ, và nô bộc với tỷ nữ trong tòa phủ đệ kia của hắn ta thì sao? Tiểu Nê Thu đã giết nhiều người như vậy, nhưng lúc rời đi vẫn quyết giết toàn bộ, không bàn đến chuyện ta nghĩ thế nào. Tự ngươi nói xem, có giết mấy người đó hay không thật sự quan trọng đến vậy sao? Cố Sán cũng thẳng thắn nói, không quan trọng lắm, nhưng giết đi vẫn tốt hơn, cho nên ta không cản Tiểu Nê Thu. Ở cái thư giản hồ này, đó chính là cách chính xác nhất. Muốn giết người, muốn báo thù thì cần giết đến khi kẻ địch không còn một ngọn cỏ, phải săn bằng luôn cả hòn đảo, nếu không hậu hoạn khó lường. Trong thư giản hồ này thật sự có rất nhiều cá lọt lưới mấy chục năm, hay mấy trăm năm sau đột nhiên trồi đầu lên. Ngược lại chuyện giết cả nhà người kia gà chó không tha, ta cảm thấy là chuyện rất bình thường. Ta đã chuẩn bị xong tâm lý một hôm nào đó chưa biết chuyện gì hết, mà đột nhiên bị giết rồi. Đến lúc đó Cố Sán ta sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại càng không hỏi cuối cùng người kia là ai, sao lại muốn giết ta. Cho nên năm nay ta đã bắt đầu sắp xếp chuẩn bị đường lui cho mẫu thân. Đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn, cho nên ta vẫn còn đang suy nghĩ. Dù sao thì người ta quan tâm trên đời này cũng chỉ có mẫu thân ta và Trần Bình An huynh, đương nhiên bây giờ còn cộng thêm vật âm quỷ mị là cha ta, mặc dù ta không có bất kỳ ký ức gì với ông ấy cả, nhưng chỉ cần biết được sau khi ta xảy ra chuyện, ba người các người vẫn được an toàn thì coi như ngày nào đó ta chết đi cũng được, chết thì chết thôi, quyết không hối hận. Trần Bình An nghiêm túc nghe Cố Sán nói hết, chưa hề nói là đúng hay sai, chỉ hỏi tiếp, vậy tiếp theo đây, khi ngươi đã có sức tự vệ ở Thanh Hạp đảo này, vậy sao ngươi lại cố ý muốn thả đám thích khách kia đi? Cố ý để bọn chúng tiếp tục đến giết ngươi. Cố Sán nói, đây cũng là cách để làm kẻ xấu sợ, chính là muốn giết cho đến khi lòng chúng khủng hoảng, sợ đến vỡ mật mới có thể diệt hết tất cả những kẻ địch tiềm tàng, và những người có chút ý xấu. Ngoại từ chuyện để tiểu nê thu đánh nhau ra, Cố Sán ta cũng phải biểu hiện rằng mình xấu xa hơn, thông minh hơn bọn chúng mới được. Nếu không bọn chúng sẽ mãi ngo ngoe dục dịch, cảm thấy có cơ hội là hành động ngay. Đây cũng không phải do ta đoán mò đâu, Trần Bình An tự ngươi cũng thấy đó, ta đã làm đến vậy rồi, tiểu nê thu cũng đủ hung ác rồi chứ. Nhưng đến hôm nay, vẫn có thích khách của Vương Triều Chu Huỳnh không từ bỏ ý định, còn muốn đến giết ta, đúng không? Hôm nay là kiếm tu bát cảnh, lần tiếp theo nhất định sẽ là kiếm tu cửu cảnh. Trần Bình An suy nghĩ một hồi, dùng ngón tay vẽ ra một đường trên bàn, tự nhủ. Dựa theo lý luận này của ngươi, bây giờ ta đã hơi hiểu được suy nghĩ của ngươi, đây là đạo lý của Cố Sán ngươi. Đồng thời cũng là đạo lý của Thư Giản Hồ. Mặc dù ta vẫn không hiểu được nó, nhưng trên đời này không phải con đường nào cũng do Trần Bình An ta mở. Đạo lý của ta cũng không thể nào thích hợp mọi lúc mọi nơi với tất cả mọi người, cho nên ta vẫn chưa nói ra được trong chuyện này. Chúng ta ai đúng ai sai? Vậy đi, ta lại hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như dựa theo điều kiện nhất định sẽ không làm tổn thương ngươi và Thẩm Thẩm. Thôi đi, dựa theo mối quan hệ của ngươi và Thư Giản Hồ, không thể làm được. Cố Sán không hiểu ra sao. Sao Trần Bình An này chưa nói ra suy nghĩ của mình, xong đã vội phủ định bản thân rồi. Trên đời này có ai nói đạo lý với người ta như vậy không? Cãi nhau với người khác, hoặc là dùng cách êm tai hơn để nói đạo lý với người ta, chẳng lẽ không phải vì để mình chiếm thế thượng phong về mặt lý lẽ à? Không phải nên không chịu nhường bước, dùng cái miệng vờn chết đối phương hay sao? Cũng giống như phải dùng một hơi đánh chết đối phương luôn vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó Cố Sán không nhịn được mà bật cười, chỉ là rất nhanh sau đó hắn đã cố gắng kiềm nén trở lại. Nếu lúc này mà dám cười, hắn sợ Trần Bình An sẽ quăng một bạt tay tới, Cố Sán hắn còn có thể tát lại được à? Không phải cũng chỉ có thể nhận lấy thôi ư? Hơn nữa, cho dù Trần Bình An có đánh mình mấy cái thì Cố Sán cũng không thấy tức giận. Trên đời này, dù là mẫu thân cũng sẽ không đánh Cố Sán hắn. Chỉ có Trần Bình An đánh thôi, không phải hắn ghét bỏ gì Cố Sán mà là đau lòng thật sự, tức giận sắp ói máu rồi. Cực kỳ thất vọng luôn mới khiến cho hắn muốn đánh người như vậy. Lúc còn ở ngõ Nê Bình Cố Sán hắn đã biết. Vì sao trong thập hào kiệt cái nhóm ngớ ngẩn ở Thư Giản Hồ này, Cố Sán lại gần gũi nhất với tên ngốc Phạm Ngạn kia. Cũng chỉ có tên não thiếu oxy thật sự như Phạm Ngạn, mới nói ra câu ngốc nghếch mẫu thân đánh ta rất nhẹ, trái lại khiến ta hơi đau lòng. Lúc này, trên mặt tiểu Nê Thu cũng hơi hơi cười cười. Bất kể là như thế nào, Trần Bình An cũng chưa từng thay đổi. Dù là nó và Cố Sán đã thay đổi nhiều thế nào thì Trần Bình An vẫn là Trần Bình An của trước kia. Lúc này, Trần Bình An không vội vàng lên tiếng. Lúc trước ở chỗ bàn đọc sách bên kia, khi chuẩn bị nhấc bút lên viết hắn đã nghĩ đến một chuyện mà mình đã từng nói với Bùi Tiền, là chuyện liên quan đến Tam Nguyệt Tức và Tam Xuân Điểu. Lúc ấy Trần Bình An giải thích cho Bùi Tiền rằng đó là tấm lòng lương thiện của một người được ăn no mặc ấm, nhưng hắn lại không thể nói về mấy chuyện lòng từ bi này. Kia với một người sắp chết đói, sẽ không chiếm được lý lẽ. Cho nên con người làm người nhưng lại không thương hại một người sắp chết mà lại bước qua, đi thương hại con chim con ếch, dựa theo học thuyết mà Văn Thánh Tiên Sinh dạy cho Trần Bình An, điều này là không đúng. Như vậy nếu như Trần Bình An lại đem những chuyện này, đặt vào tình cảnh Thư Giản Hồ Thanh Hạp Đảo thì cũng giống như vậy. Đây không phải là chuyện làm việc thiện hay không làm việc thiện, đây là chuyện Cố Sán và mẹ hắn làm thế nào để sống tiếp. Cho nên lúc này Trần Bình An mới bắt đầu tự mình xét lại. Chia theo đúng sai trước sau, xét theo lớn nhỏ, định ra thiện ác, không thể tùy tiện bỏ qua bước nào rồi nói đạo lý với Cố Sán được. Nếu như mình không nghĩ rõ ràng, không nghĩ triệt để mà nói thì cái gì cũng sai, cho dù là đúng, đúng về mặt đạo lý đi chăng nữa thì cũng chỉ là lầu các giữa sa mạc. Nghĩ đến những đạo lý mà mình giảng cho Bùi Tiền nên tất nhiên lại nhớ đến quê hương của Bùi Tiền, Ngẫu Hoa Phúc Địa. Nghĩ đến Ngẫu Hoa Phúc Địa thì lại nghĩ đến năm đó. Tinh thần không mấy tập trung, hắn lại đi đến tâm tướng tự gần ngõ Trạng Nguyên, gặp được lão hòa thượng mặt mũi hiền lành trong miếu, cuối cùng nghĩ đến những lời của lão hòa thượng vốn không thích nói đến Phật Pháp, trước khi chết, chuyện gì cũng đừng quá cực đoan, khi nói đạo, lý với người khác, điều đáng sợ nhất chính là toàn bộ đều là đạo lý của ta, sợ nhất là khi trở mặt với một người xong thì mãi cũng không gặp lại được nữa. Cuối cùng Trần Bình An nhớ tới Văn Thánh lão tiên sinh kia, sau khi say rượu ông nói, đọc bao nhiêu sách mà dám nói chuyện thế đạo này chính là như vậy. Gặp bao nhiêu người mà dám nói nam nhân nữ nhân trên đời này đều như vậy. Người tận mắt chứng kiến bao nhiêu thái bình và khổ nạn, mà dám nói người ta là thiện hay ác. Cho nên trước khi Cố Sán đến, Trần Bình An đã bắt đầu nâng bút viết chữ, viết lên hai tấm giấy mấy chữ phân trước sau, bàn lớn nhỏ. Đặt hai tấm giấy song song nhau, hắn không lấy thêm tờ giấy thứ ba có viết phân thiện ác nữa. Trong tờ giấy đầu tiên ghi chữ phân trước sau, Trần Bình An bắt đầu viết xuống rất nhiều những cái tên. Cố Sán, Thẩm Thẩm, Lưu Chí Mậu, Thủ tịch Cung Phụng Thanh Hạp Đảo, Đại Sư Huynh, Thích Khách Kim Đan. Cuối cùng viết là Trần Bình An. Sau khi viết xong, nhìn những người đến cả tên cũng không có như Cung Phụng, Đại Sư Huynh, Thích Khách vân vân, Trần Bình An bắt đầu rơi vào trầm tư. Sau đó thì Cố Sán đến. Đành phải để bút xuống, đứng dậy rời đi. Lúc này nhìn thấy Cố Sán, Trần Bình An lại bắt đầu ngẩn người. Cố Sán không ồn ào với hắn mà gục xuống bàn. Tiểu Nê Thu cũng do dự một chút rồi cả gan úp sấp người bên người Cố Sán. Hai cái đầu kia đều cau mày nhìn về phía Trần Bình An. Thật ra Tiểu Nê Thu nó rất tò mò về Trần Bình An, người vốn nên là chủ nhân của mình. Ở nơi sâu thẳm trong lòng Cố Sán, thế mà lại tồn tại cái loại suy nghĩ không thể tưởng tượng được như thế. Nếu như một ngày nào đó bản lĩnh của Cố Sán đủ cao, vậy sẽ tặng nó cho Trần Bình An. Phải biết cho dù là người được Cố Sán nhận làm bằng hữu như Lữ Thải Tang, quá lắm thì cũng chỉ đến mức một ngày nào đó Lữ Thải Tang bị người ta giết rồi, Cố Sán hắn sẽ giúp báo thù, vậy coi như đã là rất nghĩa khí rồi. Cố Sán ghét vào bên kia, hỏi, Trần Bình An, bát cơm của mẫu thân ta năm đó không phải chỉ là một bát cơm thôi ư? Nếu huynh đi gõ cửa nhà người khác cầu cạnh hàng xóm láng giềng một chút, vậy cũng đâu có chết đói. Trần Bình An gật gật đầu, cho nên ta sẽ càng thêm cảm kích Thẩm Thẩm. Cố Sán hỏi, cũng bởi vì câu nói đó. Trần Bình An chậm chậm nói, ngươi quên rồi à? Ta đã nói với ngươi, cả đời mẫu thân ta chỉ không muốn ta làm hai chuyện, một chuyện chính là làm ăn mày, một chuyện nữa chính là đi làm thợ gốm ở lò gốm. Cố Sán thở dài một hơi. Cố Sán lại hỏi, bây giờ nhìn lại, coi như lúc ấy ta không đưa huynh quyền quyền phổ rách kia, thì có khi sẽ không có hám sơn quyền, cũng sẽ có hám thủy quyền hoặc là hám thành quyền gì ha. Trần Bình An vẫn gật đầu, chẳng qua lại nói thêm, nhưng đạo lý cũng không thể nói như vậy được. Thế đạo này cho ta một phần thiện ý. Nhưng lỡ như một ngày nào đó ta lại bị thế đạo tặng cho một phần ác ý, mà phần ác ý này lại lớn hơn phần thiện ý kia, thì ta sẽ phủ định toàn bộ thế đạo này. Chút thiện ý kia vẫn còn đó, nắm bắt nó, lúc nào cũng nên ghi nhớ nó. Đây chính là chướng ngại vật mà Thôi Đông Sơn đã nhắc tới, mỗi một cái đúng hay là sai đều tồn tại một cách độc lập, giống như liên hoa tiểu động thiên của đạo tổ Quan Đạo, nhỏ một chút mà nói thì là một lần thị phi đúng sai, lớn một chút mà nói thì chính là một học vấn của mỗi nhà trong bách gia chư tử. Mỗi một gương sen nổi trên mặt nước, mặc dù bên dưới lớp bùn, dưới hồ nước có vô số những đoạn tơ phức tạp đan sen nối liền, nhưng nếu như cả hoa sen và lá sen trên mặt nước rõ ràng, như vậy mà cũng nhìn không thấy, vậy làm sao xem được có gì dưới đáy nước? Cố Sán cười nói, Trần Bình An, sao ngươi có thể không thay đổi được vậy? Trần Bình An suy nghĩ một hồi, có thể là do vận may của ta tốt hơn ngươi, ở những khoảnh khắc cực kỳ quan trọng, ta đều gặp người tốt. Cố Sán lắc mạnh đầu. Không phải vậy đâu, ta cũng gặp được huynh mà, lúc ấy ta còn rất nhỏ. Cố Sán hít mũi một cái, lúc ấy mỗi ngày ta đều sụt xịt hai hàng nước mũi. Trần Bình An nhăn nhăn mặt dường như sắp cười rồi. Cố Sán lại tìm thêm lý do xong thì kéo Tiểu Nê Thu đi. Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân càng lúc càng nhẹ, càng xa, vẻ mặt và tinh thần của Trần Bình An lập tức sụp đổ. Rất lâu sau đó hắn chùi chùi mặt, thì ra hắn không rơi lệ. Trần Bình An thở phào một hơi rồi trở lại thư phòng. Ngồi trước thư án. Sau đó hắn lại đứng dậy, Trần Bình An lấy thanh tiên kiếm xuống, lấy cả hồ lô dưỡng kiếm xuống, đặt cả lên thư án. Hắn viết bốn hàng chữ xuống tờ giấy có ghi phân lớn nhỏ. Tục lệ một phương, luật pháp một nước, lễ nghi một châu, đạo đức thiên hạ. Sau khi Trần Bình An viết xong, vẻ mặt hắn tiểu tụy hẳn. Hắn lấy hồ lô dưỡng kiếm ra, uống một ngụm rượu, lấy lại tinh thần. Sau đó, ở chỗ tục lệ một phương, hắn lại viết xuống ba chữ, thư giản hồ. Cố Sán trở lại phòng của mình, trong đó có ba vị khai khâm nương tử, một người được Phạm Ngạn đưa đến lúc ở thành Trì Thủy, nàng là người ở Thạch Hào Quốc, là con gái nhà quan, lại gặp rủi ro, một người là do Cố Sán, cướp được sau khi Thanh Hạp Đảo tiêu diệt cả cái sư môn trên Tố Lân, đảo của người ta, một người là đệ tử ngoại môn của Thục Khốc Đảo, chính nàng tự yêu cầu trở thành khai khâm tiểu nương. Cố Sán ngồi bên cạnh bàn, một tay chống lên quai hàm, bảo ba vị khai khâm tiểu nương xếp thành một hàng. Hỏi, tiểu gia ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần trả lời sự thật là sẽ có thưởng lớn, nếu dám gạt ta, các ngươi sẽ là món nhắm của Tiểu Nê Thu. Về phần sau khi trả lời sự thật xong có chọc giận ta hay không, trước đây thì khó nói, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay chỉ cần các ngươi nói thật thì ta sẽ vui. Ba vị khai khâm tiểu nương nhan sắc khác nhau nhưng đều kiều diễm động lòng người, họ đều có hơi lo sợ, không biết vị tiểu chủ nhân tính cách khó dò này đang muốn làm gì đây. Cố Sán hỏi. Các ngươi cảm thấy việc trở thành khai khâm tiểu nương là chuyện tốt hay xấu? Tốt thì tốt đến đâu, xấu thì xấu như nào? Vị khai khâm tiểu nương đảo Thục Khốc lập tức nói, hồi bẩm thiếu gia, đối với nô tỳ mà nói thì đây chính là một chuyện tốt vô cùng. cả Thục Khốc đảo cũng chỉ mình nô tỳ được sống tiếp, hơn nữa lại không cần ngày nào cũng lo lắng hãi hùng, thiếu gia sẽ không tùy ý sỉ nhục, đánh giết bọn ta. Thiếu gia người không biết thôi, bây giờ có vài nữ tu trẻ ở thư giản, hồ này rất muốn trở thành nha hoàn bên người thiếu gia đó. Vị nữ tử trẻ tuổi xuất thân thế gia vọng tộc của Thạch Hào Quốc do dự một lúc rồi nói, nô tỳ cảm thấy không tốt cũng không xấu, dù gì thì cũng từ đích nữ vọng tộc trở thành nô tỳ, nhưng so với đến thanh lâu làm hoa khôi hoặc là đồ chơi của mấy kẻ mãng phu thô bỉ, thì lại tốt hơn rất nhiều. Vị khai khâm tiểu nương cuối cùng là đệ tử đích truyền của Tố Lân, đảo nói với vẻ mặt lạnh tanh, ta chỉ hận không thể chém thiếu gia thành trăm mảnh. Cố Sán không tức giận chút nào, hỏi, dù thế nào thì Tố Lân đảo cũng sẽ bị hủy diệt, dám can đảm âm thầm cấu kết với tám đảo còn lại, ý đồ vây công Thanh Hạp đảo bọn ta. Vì sao sư môn các ngươi lại chết, có biết không? Là ngu thì chết. Trong chín hòn đảo lớn lân cận, Tố Lân đảo các ngươi cách Thanh Hạp đảo bọn ta gần nhất, làm việc lại còn hấp tấp như vậy. Tên đại sư huynh kia của ngươi vì sao lại trở thành cung phụng bậc thấp nhất trong Thanh Hạp đảo, ngươi thật sự không biết sao? Ngươi hận một người ngoài như ta làm gì? Chỉ bởi vì tiểu nê thu giết hơi nhiều người thôi à? Ngươi hận thì cũng được đi, nhưng tốt xấu gì cũng phải có đôi chút cảm kích vì ta đã cứu ngươi chứ. Nếu không bây giờ ngươi chính là món đồ chơi dưới người đại sư huynh ngươi. Bây giờ hắn đã dần lộ ra niềm đam mê với chuyện giường chiếu, đâu phải ngươi chưa nghe qua bao giờ. Vị khai khâm tiểu nương kia nghiến răng nghiến lợi nói, cảm kích. Ta hận không thể móc mắt Cố Sán ngươi ra làm đồ nhắm. Cố Sán hắc một tiếng, trước kia trông ngươi không thuận mắt lắm, bây giờ xem ra là thú vị nhất. Có thưởng, trọng thưởng, trong ba người, ngươi có thể lấy hai phần thưởng. Cố Sán phất phất tay, lui ra cả đi, tự đi lĩnh thưởng đi. Cố Sán nhẹ giọng hỏi, tiểu nê thu, ngươi cảm thấy ta sai rồi sao? Tiểu nê thu ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói, làm gì có, ta cảm thấy cả chủ nhân và Trần Bình An đều không sai, chỉ là Trần Bình An đúng hơn một chút. Nhưng đây cũng không thể nói là chủ nhân sai mà. Cố Sán quay đầu cười nói, tiểu nê thu, trước kia đầu óc ngươi đâu có khôn ngoan như vậy, hôm nay sao lại thông minh quá ta? Tiểu nê thu đột nhiên có hơi ỉu xìu buồn bã, chủ nhân, xin lỗi nha. Cố Sán cười ha ha, xin lỗi cái gì chứ? Chuyện ngươi sợ Trần Bình An. Vậy ngươi xem ta có sợ Trần Bình An không? Lúc thì chảy nước mũi lúc lại rớt nước mắt, ta còn không thấy xấu hổ ngươi xin lỗi cái quái gì. Tiểu nê thu gật gù đắc ý, bắt đầu vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố Sán khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nói, đến cả mẫu thân ta cũng không sợ, trời đất bao la này, ta chỉ sợ mỗi Trần Bình An. Ta cảm thấy hai chúng ta đã rất anh hùng hảo hán rồi. Cố Sán đột nhiên cụp đầu xuống. Tiểu nê thu, ngươi nói xem Trần Bình An sẽ mắt nhắm mắt mở chứ. Nếu huynh ấy muốn ta nghe huynh ấy lải nhải nhiều đạo lý như vậy, chắc ta không nghe đâu. Tiểu nê thu lắc đầu nguầy nguậy. Cố Sán duỗi một ngón tay ra, cho nên mới nói ngươi ngốc, ta biết ngay mà. Cố Sán tự nhủ, Trần Bình An chỉ đang giả ngốc thôi. Hắn muốn đưa thứ mà mình quý trọng nhất cho ta, nhưng mà lần này nó không phải là đồ ăn ngon đồ chơi, cho nên ta không muốn nhận lắm. Tiểu nê thu chồm người về phía trước, duỗi một ngón tay ra vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu lại của Cố Sán. Vào lúc rạng sáng, chân trời dần nổi lên ánh bạc. Trần Bình An cả đêm không ngủ, hắn đóng cửa lại rời khỏi phòng, đi khỏi phủ đệ, muốn ra ngoài tản bộ. Cố Sán mặc bộ mãng bào màu xanh đen cũng nhanh chóng đuổi theo. Trong hồ nước ở gần Thanh Hạp đảo hiện ra bóng dáng tiểu nê thu đang trườn chậm chậm. Trần Bình An nói, hôm qua ta nói nhiều như vậy là muốn ngươi nhận sai, sau đó lại phát hiện khó quá. Nhưng không sao, hy vọng ngươi sẽ nhớ kỹ những lời ta nói ngày hôm nay, bởi vì không phải ta đang thuyết phục ngươi. Ta chỉ muốn nói với ngươi mấy điều mà có thể ngươi chưa từng nghĩ qua. Có thể ngươi không muốn nghe, nhưng cứ nhớ kỹ trước đi, nói không chừng hôm nào đó cần dùng đến, có làm được không? Cố Sán gật đầu nói, không thành vấn đề, ngày hôm qua, có vài lời ta đã khắc ghi trong lòng. Tay Trần Bình An cầm một nhánh cây, chống hờ trên mặt đất, chậm chậm bước đi. Trên đời này, không thể người nào người nấy cũng là Trần Bình An ta được, cũng không thể ai nấy đều là Cố Sán ngươi, đây là chuyện không đúng. Chính vì trên đời này vẫn còn người tốt như thế. Có rất nhiều người chúng ta đã gặp, nhưng những người tốt mà chúng ta không nhìn thấy còn nhiều hơn nữa. Cho nên ta với Cố Sán ngươi mới còn sống đến ngày hôm nay, mới có ngày hôm qua cùng ngồi nói với nhau về đạo lý của riêng chúng ta. Nói những điều này không phải để chứng minh rằng Cố Sán ngươi sai chắc rồi, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu biết nhiều hơn về thế giới này. Giang hồ không chỉ là thư giản hồ, một ngày nào đó ngươi sẽ phải rời khỏi nơi này, giống như năm xưa ngươi rời khỏi trấn nhỏ quê mình. Nói đến đây, Trần Bình An đi khỏi con đường nhỏ làm bằng đá bạch ngọc, bước về phía hồ. Cố Sán cũng theo sát phía sau. Trần Bình An ngồi xổm người xuống, lấy nhánh cây làm bút vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Ta muốn nói cho ngươi một đạo lý mà ta tự nhiên suy nghĩ ra được, vẫn còn chưa hoàn thiện ta suy ngẫm ra được điều này lúc ở Đồng Diệp Châu. Khi được một người bạn tốt, lần đầu tiên vô tình nghe được cách phân chia hiền nhân, Quân Tử và Thánh Nhân Thư Viện. Cố Sán thầm nghĩ trong lòng, sao ở thư giản hồ này ta không gặp được bạn tốt nào hết vậy? Cố Sán hận không thể khiến cho dưới vòm trời này Trần Bình An, chỉ có mình hắn là bạn. Trần Bình An cười cười, viết hai chữ hiền nhân vào trong vẽ vòng tròn nhỏ vừa vẽ trên đất, vì sao có thể trở thành hiền thân của 72 thư viện? Thư viện có quy tắc, đó chính là học vấn lập thân mà vị hiền nhân có được thông qua rủi mài các loại thi thư, có thể sẽ thích hợp để dùng cho vùng đất của một quốc gia, trở thành sách lược trị quốc, có lợi cho sơn hà một quốc gia. Sau đó Trần Bình An lại vẽ một vòng hơi hơi lớn, viết hai chữ quân tử, nếu như học vấn của hiền nhân thư viện có thể thích hợp với vùng đất một châu, thì sẽ có thể trở thành quân tử. Cuối cùng, Trần Bình An lại vẽ một vòng tròn lớn hơn nữa, viết hai chữ thánh nhân, nếu như học vấn của quân tử càng lúc càng lớn, chứa được tất cả học vấn phổ biến khắp thiên hạ, thì có thể trở thành thánh nhân thư viện. Trần Bình An chỉ vào ba cái vòng tròn, ngươi nhìn kìa, chỉ nhìn ba cái vòng tròn thôi thì giống như là đang nói thư viện Nho gia đều đang tôn sùng lập trường hiền nhân, quân tử và thánh nhân, mỗi người có một lập trường riêng. Vậy thì lão bách tính, người làm quan, kẻ mang binh đánh giặc, sơn trạch dã tu hay gia phả tiên sư trên núi chúng ta dựa vào lập trường gì đây? Không phân thị phi là sai à? Biết tại sao không? Cố Sán đau cả đầu, lắc lắc. Trần Bình An nói, thứ nhất, lập trường có thể có, cũng khó mà không có được, nhưng không có nghĩa là, chỉ nói trên lập trường bản thân mà không để ý đến bất cứ cái gì khác, cái kiểu không thẹn với lương tâm kia là hẹp hòi. Học vấn cũng vậy, làm người cũng thế, nguồn gốc căn bản nhất của lập thân là tương thông, sự tương thông của hiền nhân, quân tử và thánh nhân, sự tương thông giữa lão bách tính, các bậc đế vương và luyện khí sĩ. Cho nên tại văn miếu chính tông ở trung thổ Thần Châu, văn tự của các đời thánh hiền Nho gia bên đó, học vấn càng lớn thì lại càng nằm ở chỗ thấp nhất, càng kiên cố không gì phá nổi. Nghe nói cho dù là như vậy thì trên dòng sông thời gian dài rằng giặc này, vật đổi sao rời, kim sắc văn tự của đại thánh nhân cũng bắt đầu mất đi ánh sáng. Thấy Cố Sán càng thêm ngơ ngác, khóe môi Trần Bình An giật giật, xem như là cười, những lời này tối qua ta đã suy nghĩ rất lâu, muốn nói cho ngươi nghe thử nhưng thật ra là đang nói cho bản thân ta nghe. Trần Bình An đứng lên nhìn ngắm bốn phía, Thanh Hạp đảo là một vòng tròn, quy tắc môn phái là do Lưu Chí Mậu lập ra, nhỏ hơn một chút mà thì nơi ở của ngươi và Thẩm Thẩm cũng là một vòng, rất nhiều gia quy, do ngươi và Thẩm Thẩm lập ra. To hơn một chút thì Thư Giản Hồ cũng là một vòng tròn. Quy tắc là do vô số sơn trạch dã tu trong lịch sử đã dùng máu tươi và mạng của mình để đổi lấy. Lại nói đến to hơn một chút nữa, Thư Giản Hồ nằm ở trung bộ Bào Bình Châu, Thư viện Quan Hồ cũng nằm trong vòng tròn được vẽ. Lại nói nhỏ hơn một chút, đạo lý của bản thân ngươi, của Trần Bình An ta, chính là vòng tròn nhỏ nhất trong trời đất, chỉ dùng để quản chế bản thân mình. Đã từng có người nói rằng thân ở giữa thế tục, kiềm chế bản thân bằng đạo đức tương đối cao sẽ tốt hơn một chút. Trần Bình An như đang tự hỏi bản thân, nhánh cây chống lên mặt đất. Lẩm bẩm nói, người biết ta sợ nhất là điều gì không? Ta sợ những đạo lý khi đó có thể thuyết phục được mình, khiến bản thân ít chịu ấm ức hơn, có thể giúp mình vượt qua khó khăn trước mắt, sẽ dần trở thành đạo lý theo ta cả cuộc đời. Dòng thời gian vẫn luôn chảy xuôi ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta rất khó nhìn thấy được. Giống như ta mới vừa nói, trong quá trình không thể nghịch chuyển này, có rất nhiều văn tự màu vàng kim của đạo lý thánh hiền sẽ mờ nhạt dần đi. Những điều hôm qua từng là đạo lý, hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Cố Sán đột nhiên nghiêng đầu nói, Trần Bình An, hôm nay huynh nói với ta những điều này, là vì huynh hy vọng ta sẽ biết sai có đúng không? Trần Bình An không trả lời Cố Sán, vẫn cứ nói tiếp, nhưng mà ta cảm thấy thứ thấp nhất, thấp quá trời thấp, thấp đến nỗi trông giống như, thứ gì đó rớt xuống con đường đầy phân gà phân chó trong ngõ nê bình, của chúng ta vẫn sẽ không thay đổi, một vạn năm trước là thế nào thì hôm nay vẫn cứ là thế ấy, một vạn năm sau nữa vẫn sẽ như vậy. Ví dụ như lúc chúng ta sắp chết đói. Trần Bình An ta vẫn không nghĩ đến chuyện đi ăn cắp ăn trộm, cả đời ta sẽ nhớ mãi bát cơm mà Thẩm Thẩm mở cửa đưa cho ta. Trần Bình An ta còn nhớ lúc trước có người đưa cho ta mỗi sâu kẹo hồ lô, nhưng ta đã cố nhịn lại không đưa tay ra nhận. Người có biết lúc đó ta vừa chạy đi, vừa tự nhủ những gì trong lòng không? Chỉ cần không liên quan đến chuyện mình chịu nhận sai, thì Cố Sán sẽ thấy vui vẻ lại ngay, hắn tò mò hỏi, là gì vậy? Trần Bình An nhìn về phương xa, nếu như ta nhận, vậy là không đúng rồi, bởi vì lúc ấy ta còn có mấy đồng xu, ta sẽ không chết đói liền được. Ta không thể nhận lấy sâu kẹo hồ lô kia, bởi vì ta sợ lỡ như được nếm thử đồ ăn ngon rồi. Cuộc sống vốn chỉ cần ăn bát cơm no đã thấy rất thỏa mãn, từ đây sẽ trở nên khó khăn, sẽ làm cho cuộc sống sau này của ta càng thêm gian nan. Tới lúc đó vất vả lắm mới có chén cơm ăn no lưng lửng bụng, nhưng bản thân vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Chẳng lẽ mỗi ngày ta đều phải đi xin kẹo hồ lô của người kia ăn? Lui một vạn bước mà nói. Cho dù mỗi ngày hắn ta đều vui lòng bố thí cho ta, nhưng nếu như một ngày nào đó sạp hàng của hắn ta không còn nữa, đến lúc đó ta phải làm sao bây giờ? vẻ mặt Trần Bình An hoảng hốt, nhưng người biết không, những đạo lý này lúc đó đều chẳng thể chống lại được sức hút của kẹo hồ lô. Lúc đó ta rất muốn quay đầu nói với người bán kẹo hồ lô kia rằng, ta đổi ý rồi, hay là ông cho ta một sâu kẹo hồ lô đi. Người có biết ta làm sao để mình không quay đầu lại không? Trần Bình An tự hỏi tự trả lời, ta đã nói với chính mình rằng Trần Bình An, ngươi tham ăn gì chứ, nói không chừng một ngày nào đó cha ngươi trở lại rồi, đến lúc đó sẽ được ăn, ăn no căng. Cha đã hứa với ngươi lần sau về nhà sẽ mang kẹo hồ lô về cho ngươi, cho nên sau đó ta đã âm thầm chạy qua bên kia. Sau này không nhìn thấy người bán hàng rong thì ta có hơi buồn một chút, không phải buồn vì tiếc không cầm kẹo hồ lô ăn mà là có hơi lo lắng. Nếu như cha về nhà mà không mua không được kẹo hồ lô thì làm sao bây giờ? Cố Sán đưa tay muốn kéo ống tay áo của người này một cái, chỉ là hắn không dám. Trần Bình An lẩm bẩm nói, người sống dù sao cũng phải có gì đó để nhớ nhung, đúng không? Ngươi cho rằng ta không biết cha ta chắc chắn không thể trở về hay sao? Ta biết chứ. Nhưng ta vẫn luôn nghĩ như vậy đấy. Ngươi còn nhớ lúc ngươi còn nhỏ xíu, ban đêm đi ra ngoài, ngươi có hỏi tại sao ta không sợ quỷ chút nào? Cũng không phải ngay từ đầu ta đã không sợ quỷ đâu, chỉ là có một ngày ta đột nhiên nghĩ nếu như trên đời này thật sự có quỷ, vậy ta sẽ được gặp lại cha mẹ ta rồi. Nghĩ đến đây, lá gan của ta cũng lớn hơn nhiều. Chỉ là ta thấy hơi lo lắng, cha mẹ tốt như vậy, nếu như thật sự biến thành quỷ, vậy bọn họ chắc chắn sẽ là quỷ tốt, có khi nào sẽ bị ác quỷ ức hiếp, khiến cho bọn họ không thể nào đến gặp ta được. Trần Bình An nói xong mấy câu này rồi xoay người, xoa đầu Cố Sán, để ta ở một mình chút nhé, ngươi đi đi. Cố Sán khẽ gật đầu, nhẹ nhàng rời đi. Sau khi Cố Sán đã đi được một quãng xa, quay đầu nhìn lại, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ lạ lùng. Dường như Trần Bình An đã không còn nhiều đau thương và tức giận như ngày hôm qua. Nhưng mà hình như Trần Bình An lại càng thêm thất vọng, nhưng không phải là thất vọng với Cố Sán hắn. Đêm hôm ấy, Cố Sán nhận ra phòng của Trần Bình An vẫn đèn đuốc sáng trưng, hắn bèn đi tới gõ cửa. Trần Bình An vòng qua thư án đi đến cái bàn bên cạnh chính sảnh, hỏi, vẫn chưa ngủ à? Cố Sán cười nói, không phải huynh cũng chưa ngủ sao? Đầu tiên Cố Sán nhìn thấy trên bàn có những trang giấy viết lít nha lít nhít chữ, còn sọt rác thì một tờ giấy cũng không có. Hắn hỏi, đang luyện chữ? Trần Bình An lắc đầu nói, đang suy nghĩ nên tiện tay viết ra thôi. Những năm nay, những thứ mà ta nhìn thấy, nghe thấy hay là nghĩ tới, thật ra vẫn còn chưa đủ. Cố Sán hỏi, vậy có nghĩ ra điều gì hay không? Trần Bình An, suy nghĩ một hồi, vừa rồi nghĩ ra một câu. Sự tự do thật sự của cường giả thế gian nên bị giới hạn bởi kẻ yếu. Cố Sán liếc mắt nói, ta là cường giả gì chứ? Hơn nữa giờ ta cũng chỉ mới mấy tuổi đâu. Trần Bình An nói, điều này có liên quan đến tuổi tác, nhưng không phải là mối liên hệ tất yếu. Trước kia ta đã gặp rất nhiều đối thủ lợi hại, nương nương đại ly, một lão giao lợi hại có tu vi còn mạnh hơn tiểu nê thu, một vị tu sĩ phi thăng cảnh. Bọn họ không phải là người xấu hoàn toàn, trong mắt rất nhiều người, bọn họ cũng là những người rất tốt. Nhưng ít nhất bọn họ không hiểu được những đạo lý này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nói tiếp, đây là một trong những đạo lý mà ta quý trọng nhất, do ngươi là Cố Sán nên ta mới nói với ngươi, ngươi nghe hay không là chuyện của ngươi. Nhưng chính bởi vì ngươi là Cố Sán, nên ta mới hy vọng ngươi có thể để tâm mà lắng nghe, tuổi ngươi vẫn còn nhỏ mà đã có thể bảo vệ mẫu thân mình, ngươi chính là cường giả, rất nhiều người lớn cũng không sánh được với ngươi. Cố Sán nằm gục xuống bàn, cười nói, mẫu thân ta nói ngươi mới bé tí mà đã làm nhiều chuyện cho mẫu thân ngươi, bà cứ lôi chuyện đó ra mà cằn nhằn ta không có lương tâm, nói uổng công sinh ra ta, nói bà đang nuôi một kẻ vô ơn. Trần Bình An chậm rãi nói, trước tiên chúng ta sẽ không nói đến đúng sai thiện ác, nếu như tất cả mọi người trên đời này đều có suy nghĩ như Cố Sán ngươi, vậy thế gian này sẽ biến thành gì đây? Cố Sán lắc đầu nói, xưa nay ta không suy nghĩ những điều này. Trần Bình An gật gật đầu. Đây chính là những suy nghĩ thật trong lòng Cố Sán. Cố Sán sợ Trần Bình An nổi giận, bèn giải thích, ăn ngay nói thật, nghĩ gì nói đó, đây là điều chính miệng Trần Bình An đã nói. Trần Bình An liền nói sang chuyện khác, nếu như ai cũng nghĩ như Cố Sán ngươi, vậy trấn nhỏ quê nhà của chúng ta sẽ không có tề tiên sinh nơi học thục, ngõ nê bình cũng không có người hàng xóm Lưu gia gia, Lưu bà, cũng không có Triệu thúc thúc thường giúp mẹ ngươi gặt lúa hay dành nguồn nước. Ta cảm thấy không có bọn họ cũng không thành vấn đề, mà có họ thì cũng không thay đổi gì nhiều. Ta và mẫu thân cũng không thể sống khác hơn, cùng lắm thì chịu đánh thêm mấy trận, mẫu thân lại bị cào mặt thêm mấy cái, sớm muộn gì ta cũng từng bước đánh chết bọn chúng. Đối với những người có ân, ta cũng sẽ tìm từng người để báo ân. Tiền thần tiên, đại trạch hào môn, mỹ nữ xinh đẹp, muốn cái gì có cái đó, ngõ nê bình cũng sẽ không có ta. Cố Sán trợn mắt nói, vậy thì không thể được. Khuôn mặt Trần Bình An tái nhợt, hắn cười cười.